Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 12 giờ đêm, Phương vẫn không ngủ được. Chiều anh đã chủ động đổi lịch trực cho một bác sĩ đồng nghiệp khác. Ngày mai anh mới phải trực thay. Lần nào bà ba đi khám, anh cũng sắp xếp một ngày nghỉ để dành thời gian đưa đón bà. Phương nằm trên giường, điện thoại vứt một bên. Bình thường hễ được nghỉ ngơi là anh ôm lấy cái điện thoại như người bạn thân không rời. Cũng đúng thôi, người trẻ bây giờ ai chẳng thế. Dù anh biết thừa ôm lấy giết người bạn này đầy tác hại ra đấy, nhưng biết thì để làm gì chứ. Anh là một người trẻ, lại chưa vướng bận gia đình, ngoài công việc chả còn có gì để quan tâm cả. Cuộc sống của anh cứ được đóng khuôn như thế, ngày này qua ngày khác quen rồi. Nhưng từ khi gặp được mẹ con Vân, cứ như thể cuộc đời anh có một làn gió thổi vào, nhẹ nhàng, thư thái, cứ khiến người trông đợi và muốn hưởng thụ. Vừa nghĩ đến cái lúc Vân luống cuống bàn tay trong tay mình thì bật cười. Anh tin Vân cũng nhận ra tình cảm của mình. Vân không phải là một cô gái mới lớn, cô ấy đã từng đi qua những tổn thương, trái tim sẽ vô cùng nhạy cảm. Chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra. Phương đoán vậy, anh cũng không ngờ là mình lại gặp được cô trong hoàn cảnh này. Có lẽ đây là ý trời, mà đã là ý trời rồi thì mình không thể làm trái ý được. Phải rồi, Phương tự suy diễn như vậy để lấy động lực cho mình. Phương cầm lấy chiếc điện thoại mới hồi nãy thôi, bị bỏ rơi ra một góc, lục tìm số điện thoại của Vân. Anh vừa có được nó chiều nay xong. Vân ngủ chưa? Anh mạnh dạn nhắn tin dù bây giờ đã là 12 giờ đêm. Chờ đợi vài phút không thấy Vân phản hồi, Phương đoán chắc cô ngủ rồi. Cũng phải thôi, có ai lại vô duyên vô cớ mà thức như anh đến giờ này, chẳng phải làm việc gì chứ. Vân ngủ rồi à? Ngủ ngon nhé Vân. Tin nhắn vừa gửi đi thì vài giây sau đã có tin nhắn phản hồi. Vân chưa ngủ, Phương cũng chưa ngủ à? Phương mừng như bắt được vàng vội nhắn lại. Chưa, tất nhiên là Phương chưa ngủ. Phương đang làm việc à? Không, mà là không ngủ được. Có lẽ vì được ăn cơm ngon quá. Cảm ơn Vân thật nhiều về bữa cơm chiều nay. Thật sự gặp lại Vân bất ngờ quá. Phương rất vui. Vân cũng rất vui. Lâu lắm rồi Phương chưa được ăn bữa cơm gia đình nào. Phương không sống cùng gia đình sao? Phương sống một mình. Mẹ Phương đã mất cách đây 2 năm rồi. Trước đây bà ấy cũng hay nấu cho Phương ăn. Giống như Vân vậy. Từ khi bà ấy mất, Phương không còn được ăn bữa cơm nào nữa. Vân bần thần giây lát vì câu chuyện của Phương. Vân xin lỗi, tự dưng lại gợi lại chuyện buồn của Phương. Không sao mà, ai mà chả có những nỗi buồn chứ. Quan trọng là mình có đủ dũng cảm để đối mặt với nó hay không thôi. Phương thì nỗi buồn nào cũng dám đối diện cả. Vân dừng lại giây lát. Phương, anh ta nói đúng quá. Con người mà, ai mà không có những góc khuất. Chẳng có ai may mắn có tất cả. Quan trọng là có dám đứng lên để đối diện với nó hay không. Cô nhớ lại quãng đường tăm tối của mình trước kia. Cô như một con ếch quanh năm suốt tháng nằm dưới giếng, không biết ngoài kia đất trời lồng lộng, vạn vật muôn hình muôn vẻ cỡ nào. Cô cắm mình không dám nhấc mình ra khỏi vũng sâu đó, đầu óc mụ mị, làm gì cũng không dám làm, sợ sệt đủ thứ, sợ bước chân ra khỏi gia đình là sẽ mất tất cả. Với cô, gia đình mới là quan trọng nhất. Cô phải giữ nó, giữ lấy nó thật chặt, dù cho bản thân mình có tổn thương bao nhiêu đi nữa. Nếu như ngày hôm đó bố cô không chứng kiến cảnh sống đầy đọa, thua một con ở của cô để kéo cô ra khỏi vũng lầy đó, thì không biết cô còn ngập ngụa đến lúc nào nữa. Và nếu ngày hôm đó thằng Bi không bị bà ngoại đánh oan, thì cũng không biết còn cố buộc chân mình vào cái gọi là gia đình đó đến bao giờ. Thoát khỏi những hang cùm tăm tối, hai mẹ con như thể sống một cuộc đời mới, gặp gỡ nhiều người, học hỏi nhiều thứ. Cô như tẩy sạch não của mình, thoát khỏi cái bóng ù lì của mình để cùng con bay thật xa, thật tự do, thật thoải mái. Ai cũng chỉ có một cuộc đời, hãy làm những thứ mà mình thích, miễn là nó không ảnh hưởng đến lợi ích của ai cả. Một điều căn bản nhỏ nhoi đến vậy mà mãi hơn nửa đời người Vân mới ngộ ra. Thấy Vân lâu chưa phản hồi, Phương sốt ruột nhắn lại. Vân lại có chuyện gì à? À không, không có chuyện gì. Tôi gọi cho Vân được không? Tôi thấy lo. Ờ không không, Vân không có chuyện gì cả. Phương không cần lo lắng. Thấy Phương mạnh dạn đề nghị, Vân có chút sao lòng trước câu nói của Phương. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa có người đàn ông nào ngoài ông Thanh nói với cô rằng họ lo cho cô cả. Ngay cả chồng cô, cái hôm cô đi làm bị mưa bão, không mang áo mưa, mấy cô bạn có chồng hay người yêu đều mang áo mưa đến cho họ. Họ ra về hết, cô cố chờ đợi một thứ vô lý, nhưng vẫn cố hy vọng. Cuối cùng cũng phải dầm mưa, chạy mãi xuống thị trấn mới có cửa hàng áo mưa mua một cái. Người làng về hết mà vợ vẫn chưa về, thế mà anh ta vẫn ăn ngon ngủ yên, chẳng hề gọi cho vợ lấy một cuộc điện thoại, coi vợ như thế nào. Vân biết trong mắt chồng mình, cô có sống hay chết cũng chẳng có liên quan gì đến họ nữa. Cô chỉ là một cái bóng dư thừa trong ngôi nhà đó mà thôi. Vân, tôi gọi nhé. Phương sốt ruột khi Vân lại im lặng vài phút như vậy. Vân chưa kịp trả lời thì điện thoại đã reo lên. Cô khẽ cầm điện thoại bấm vào cái nút màu xanh lá cây. Vân ổn chứ? Giọng Phương đầy lo lắng. Vân không sao mà. Vân cố tỏ ra bình thường nhất. Tôi có làm gì làm Vân buồn sao? Không, không phải vì Phương. Vậy là vì những chuyện cũ. Có lẽ là vậy. Có lẽ. Vân còn không xác định được chuyện gì làm Vân buồn. Vậy là nguyên nhân do tôi rồi. Phương nói, giọng tự trách bản thân. Không, không phải do anh. Tôi... Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng thằng Bi gọi mẹ trong cơn mơ ngủ. Con gọi hả em? Phương chợt hỏi, cách xưng hô bất ngờ, giọng nghe ngọt dịu. Ờ vâng. Vân bối rối, tay chân luống cuống. Vân lại với con đi, tôi tắt máy nhé. Phương giọng cũng có chút ngượng ngùng khi bỗng dưng lại xưng hô chiều mến như vậy với Vân. Mẹ đây, mẹ đây. Vân chạy lại giường, nắm tay thằng Bi dỗ dành. Thằng Bi có thói quen hay nắm ngón tay cái của mẹ nó khi ngủ. Từ nhỏ nó luôn bất an, lúc nào cũng lo sợ, nên nó cần mẹ nó ở bên cạnh, ngay cả khi ngủ. Thói quen đó giữ cho đến bây giờ. Vân đưa ngón cái cho con nắm, thằng bé im bặt ngủ yên. Vân ngồi với con một lúc cho nó ngủ say, rồi ra buộc lại mấy bịch lá thuốc còn đang soạn dở cho bệnh nhân. Mùi lá thuốc thơm thoang thoảng khắp phòng. Vân trèo lên giường với tay tắt bóng điện, cầm chiếc điện thoại trên tay, cô bất giác nhìn vào màn hình. Có tin báo tin nhắn, cô mở ra xem. Vân ngủ ngon và mơ đẹp, giữ gìn sức khỏe nhé. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có lẽ giờ này Vân đã ngủ rồi, nhưng tôi thì vẫn chưa ngủ được. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thấp thỏm mong chờ như thế này. Thật lạ Vân nhỉ. Vân đừng quậy tôi nhé, hẹn gặp lại em. Vân áp điện thoại xuống ngực mình mỉm cười. Đúng là bác sĩ lắm chữ, nhắn tin thôi mà cũng dài dòng như thế này. Vân phải đọc cả hai tin nhắn mới hết. Thằng Bi lại chờ mình, vòng tay ôm qua bụng mẹ nó, nhưng miệng thì nói mớ. Chúng nhớ đấy, nhất định phải đến chơi với cháu đấy nhé. Vân lật con lại nằm ngửa, xoay cái quả xa xa gương mặt nó, mái tóc bay bay. Thằng bé đang nhắc đến Phương. Vân biết trong mơ nó cũng mơ đến người đàn ông này. Có lẽ trong thâm tâm nó cũng luôn khao khát tình thương của một người cha, dù cô có yêu thương nó bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tự dưng Vân thấy mình thật có lỗi với con quá. Chú Phương. Thằng bé nhắc tên Phương rồi lại ngủ tiếp đi. Có lẽ vì ban ngày chơi nhiều quá nên đêm mới nằm mơ như thế. Phương đã in đậm vào trí óc của nó rất sâu. Khi nó nằm mơ, nó chỉ kêu duy nhất mẹ nó. Người thứ hai nó nhắc đến chính là Phương, chứ không phải người đàn ông đã sinh ra nó. Từ dạo biết được địa chỉ nhà Vân, chiều nào không có ca trực, Phương cũng đều lượn qua đó một vòng. Vào thăm nhà bà ba, nhưng lý do chính là vào nhà Vân chơi. Vân bận tiếp bệnh nhân, Phương rủ thằng Bi ra ngõ hoặc hai chú cháu đi bộ vài vòng rồi về. Có khi chẳng nói được câu nào với Vân, đã phải về rồi. Phương cứ đến chơi như vậy, làm thân với thằng Bi, nói chuyện với bà ba cô Vượng, đôi khi là giúp Vân làm việc này việc nọ, trao đổi với Vân về những bệnh nhân mà cô gặp. Phương cố tình dò ý Vân, anh vừa giữ vừa buông, xem thái độ của cô thế nào. Anh không muốn đường đột vì sợ Vân từ chối, nhưng anh cũng muốn biết ý tứ của Vân thế nào, nên thỉnh thoảng vô tình hữu ý nói một câu nhớ nhung vu vơ. Vân đương nhiên biết tình ý của Phương, nhưng anh chưa từng thổ lộ với cô nên chẳng có lý do gì để từ chối. Ban đầu khi còn ở bệnh viện nói chuyện với anh, cô còn vô tư nghĩ rằng anh là một bác sĩ có tâm nên mới quan tâm mẹ con cô như vậy. Cô vô tư hỏi han trao đổi thuốc thang với anh. Cô ngưỡng mộ và rất tôn trọng một người đàn ông tài giỏi như anh. Đương nhiên, đàn ông đẹp trai và giỏi, phụ nữ nào cũng cảm mến. Nhưng Vân chưa từng nghĩ, hay nói chính xác hơn là không dám mơ đến mình và anh có một mối quan hệ gì đó. Vân thích Phương, điều đó là không thể phủ nhận, nhưng cô không dám nghĩ đến một mối quan hệ nào với một người đàn ông nào nữa. Cô yên phận và bằng lòng với cuộc sống của hai mẹ con cô bây giờ. Khó khăn lắm cô mới có thể thoát ra được cuộc sống ngục tù. Cô không muốn ràng buộc và càng không dám bước chân vào một mối quan hệ, dù trái tim đôi lúc cũng đã rung lên vì một ánh nhìn, cái chạm khe khẽ vào thân thể mình của ai đó. Cô muốn đè nén nó xuống, cô luôn nhắc nhở bản thân mình phải sống vì con, sống cho con để bù đắp những thiệt thòi mà nó phải chịu. Cô không muốn chia năm xẻ bảy trái tim của người mẹ. Bà ba biết ý Phương nên lúc nào anh đến cũng luôn tạo điều kiện cho anh và Vân có không gian bên nhau. Một người phụ nữ đơn thân bao năm, bà hiểu Vân cũng cần có một người đàn ông để dựa vào. Nhất là người đàn ông đó lại là một người tử tế mà bà biết rất rõ. Nhất định bà sẽ vun vén cho mối tình cảm đẹp đẽ này được đâm hoa kết trái. Đây, mẹ xem đi, đây chính là bộ mặt thật của con trai yêu quý của mẹ đấy. Dung vứt một sấp ảnh lên bàn trước mặt bà Thi. Cô muốn gì? Nói đi. Bà Thi mặt lạnh lùng, chỉ liếc qua tấm ảnh là biết chuyện gì rồi. Bà chẳng lạ gì tính cách của con mình nữa, nên không cần con dâu phải đem bằng chứng ra. Xem ra, mẹ đã biết chuyện từ trước rồi. Hóa ra trước này, mấy người lừa tôi. Câu đầu thì cô nói đúng, nhưng câu sau ấy thì sai rồi. Phải nói ấy là chúng tôi bị cô lừa mới đúng. Thằng Đăng nhà tôi chẳng phải bị cô lừa cho có bầu để dụ nó cưới sao? Chắc tôi nói không sai chứ. Bà Thi vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên nói. Bà Dung tức giận đỏ cả mặt vì bị nói trúng tim đen. Cô đừng nghĩ là qua mặt được bà già này. Con trai tôi quá hiểu tính nó. Nó là một đứa khù khờ nên mới bị cô giằng bẫy. Tôi cũng biết, nhưng cứ nghĩ cô là gái nhà quê, ít ra cũng biết chút lễ nghĩa, không ăn chơi sa đọa như mấy đứa bạn gái nó trước đây, nên mới đồng ý cưới cô về làm dâu. Ban đầu tôi cũng định giao cái gia tài này cho vợ chồng cô, mà đúng hơn là cho cô quản lý, vì tôi biết cô rất giỏi giang. Nhưng tôi không ngờ cô lại là một đứa con gái không biết điều. Cô giỏi giang thật, nhưng sống ích kỷ thực dụng. Chúng tôi làm sao có thể trông mong được vào cô lúc về già chứ? Đáng lẽ tôi không định nói chuyện về thằng Bo cho cô nghe đâu. Tôi vốn cũng nghi ngờ nó không phải là con thằng Đăng. Tôi còn nghi nó đổ vỏ cho thằng khác, nên đã xét nghiệm ADN. Tôi cũng không biết đó là may mắn hay là xui rủi nữa, mà thằng Bo lại chính là máu mủ của nhà tôi. Cô đã đến đây rồi, thì tôi cũng muốn nói thẳng cho cô biết. Thằng Bo tôi sẽ nuôi dưỡng, tôi sẽ chia cho cô một căn nhà 3 tầng ở trung tâm thành phố. Căn nhà cô đã thuê ở tôi cũng sẽ mua đứt cho cô luôn. Cô nghĩ thế nào? Chắc cũng đủ để cô không chật vật lo cuộc sống sau này chứ nhỉ? Không đời nào! Dung trợn mắt rít lên. Bà không thể dễ dàng đẩy tôi ra khỏi được căn nhà này đâu. Tôi đã mất bao công sức mới có thể đặt chân được vào ngôi nhà này. Bà nghĩ xem, tôi có dễ ra đi chỉ với một chút ít tài sản bà bố thí cho tôi sao? Bà Thi nhìn Dung từ đầu đến cuối. Dung thông minh và nhiều chiêu trò, nhưng chỉ là đối với những người đồng trang lứa với cô như Hồng Đăng thôi. Chứ với một người kinh doanh lâu năm, từng trải gần cả một đời người như bà, thì cái âm mưu kia bà đã nắm trong lòng bàn tay từ khi cô mới về làm dâu kìa. Nếu muốn á, tôi còn để cô ra đi tay trắng nữa kìa. Nể tình cô đã sinh cháu trai cho nhà tôi, nên tôi cho cô chút đặc ân. Cô cứ coi như bố thí cũng được. Bà đừng có mơ! Dung gằn giọng đập bàn trước mặt bà Thi. Bà Thi vẫn giữ vẻ bình thản, mỉm cười nhìn cô. Con dâu à, cô vẫn còn trẻ lắm. Dù ngoài kia cô có là cáo già đi chăng nữa, thì với tôi, cô cũng chỉ là tên Tôn Ngộ Không, tránh sao khỏi bàn tay Phật Tổ. Tôi mà chết, thì khối kẻ cũng chết theo đấy. Tôi sẽ cho cả nước này biết bộ mặt xấu xa của gia đình bà. Tôi có trong tay hàng trăm bằng chứng, con trai bà cặp bồ với hàng chục đứa con gái, kể cả gái chưa đủ 18 tuổi. Tôi coi lúc đó, con trai bà ăn cơm tù có ngon không? Dùng đắc ý và dọa nạt bà Thi. Vậy thì coi cô sống đến được ngày đó không đã. Bà Thi gầm giọng nhìn thẳng vào mắt Dung. Cô đừng quên, tôi có thể cho cô biến mất khỏi thành phố này chỉ trong một nốt nhạc. Bà nói khẽ vào tai Dung rồi ngồi thẳng lại như không có chuyện gì xảy ra. Thôi, Cuộc thỏa thuận của chúng ta hôm nay coi như không thành công. Cô về đi. Bà... Dung còn chưa nói hết ý của mình thì bà Thi đã đứng dậy ra hiệu cho người ở đi lại tiễn khách. Cô về ạ. Cô Ngà biết ý bà chủ đi lại chỗ Dung, cúi đầu nói. Dung nhìn bà Thi đầy căm phẫn, nhưng bà ta cũng chẳng thèm để ý đến sắc thái của cô. Bà đi thẳng lên tầng, đầu ngẩng cao như chưa từng nghe cô đe dọa trước đó. Dung đang làm việc thì có tin của sếp nhắn lên phòng. Dung hơi lưỡng lự vì rất ít khi sếp gọi gặp riêng cô thế này. Thường thì vào cuối tháng khi khen thưởng hay tuyên dương, công ty cũng sẽ khen thưởng công khai, chứ ít khi được gặp riêng sếp. Linh tính mách báo cô có chuyện chẳng lành. Dung cũng khá nhạy bén trong những việc như thế này. Tuy có chút lo lắng, nhưng cô cũng cố gắng tỏ ra một cách bình thản nhất, ngẩng cao đầu tự tin lên gặp sếp. Cô dạo này có chuyện gì à? Sếp không nhìn cô mà vẫn chăm chăm đọc tài liệu trên tay mình. Dạ. Dung ngạc nhiên, không biết sếp có ý gì. Tôi nghe khách hàng phản hồi lại, cách ứng xử của cô với họ không hay lắm. Người ta gọi vào đường dây nóng để khiếu nại đấy. Làm trong lĩnh vực của chúng ta, mất khách hàng là coi như đi tong sự nghiệp. Là một nhân viên gương mẫu và xuất sắc trong nhiều năm qua, tôi nghĩ cô phải hiểu rõ điều này chứ. Dạ, thưa chị, em... Đây là tình huống bất ngờ mà cô chưa từng nghĩ tới. Dung có thể đanh đá với bạn bè, nhưng với khách hàng thì chưa bao giờ. Cô không biết tại sao lại bị người ta gọi cả vào đường dây nóng để khiếu nại như thế. Tôi không muốn nghe cô giải thích bất kỳ lý do gì nữa. Tôi chỉ thông báo cho cô biết, nếu còn khách nào gọi trực tiếp vào đường dây nóng của công ty về cô, thì hãy tự viết đơn xin nghỉ việc đi. Dạ, thưa chị, em xin lỗi. Em sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa. Làm bao nhiêu năm trong nghề, Dung biết không thể cầu xin sếp mình thương hại với bất kể lý do gì. Sếp đã nói có nghĩa là đúng, dù cô có đúng thì vẫn phải cúi đầu mà nhận lỗi. Xong rồi, cô về làm việc của mình đi. Sếp nói, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Vâng, em chào chị, em về ạ. Dung cúi đầu rồi quay ra về, khẽ đóng cánh cửa lại nhìn trộm sếp. Cô trở về chỗ làm việc, người như mất hồn. Cô nghĩ đi nghĩ lại những khách hàng của mình. Chưa từng thấy ai phản hồi hay phản nàn gì về cô. Dung có thể vỗ ngực mà tự tin rằng cô là nhân viên xuất sắc nhất công ty này và là phó trưởng phòng trong tương lai. Thông tin này cô đã biết từ năm ngoái, nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Cô chưa bao giờ làm phật lòng sếp mình, thậm chí là còn được lòng sếp nữa là đằng khác. Vài phút lơ đãng khiến Dung mất tập trung vào công việc. Mấy cô bạn đồng nghiệp nhìn nhau bàn tán. Dung chẳng mấy quan tâm về họ, nhưng lần này họ lại khiến cô suy nghĩ nhiều. Hay là một trong số họ ghen ăn tức ở mà mạo danh khách hàng gọi để khiếu nại cô. Con gà tức nhau tiếng gáy, mấy cái người lười nhác này mà muốn so sánh với cô sao? Dung càng nghĩ càng tức, cô nhất định sẽ phải tìm ra bằng được người đứng sau chuyện này để minh oan cho chính mình. Dung đứng dậy, chạy lại chỗ mấy người bạn khác đang trụm đầu và nói chuyện thì bất ngờ có điện thoại. Nhìn màn hình thì thấy tên mẹ chồng. Alo, tôi đây. Giọng Dung lạnh lùng. Xem ra cô vẫn còn cao ngạo lắm nhỉ? Bà Thi bỡn cợt. Bà nói thế là có ý gì? Dung bắt đầu nghi ngờ. Tôi tưởng là cô đã được sếp mình nói rõ rồi chứ. Hóa ra bà là người đứng sau vụ này. Dung tức giận quát lên. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn cô muốn xem kịch bản tiếp theo là gì nữa không? Bà đừng hòng dọa được tôi. Tôi không dọa, mà là tôi sẽ làm thật. Vậy là cô chưa hiểu hết bà mẹ chồng này rồi. Vậy nhá, chờ vài phút nữa sẽ có kịch hay tiếp đó cô em. Bà Thi tắt máy đột ngột, còn không kịp để cho Dung tức giận chửi mắng mình thêm câu nào. Mặt Dung đỏ gay, ánh mắt đục ngầu, ném chiếc điện thoại xuống đất. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn cô. Lúc này Dung mới chợt nhớ ra mình đang ở nơi làm việc, nơi mà cô là người dẫn đầu xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Cô không thể đánh mất mình, mất công việc này chỉ vì một phút nóng giận. Như thế chẳng phải là trúng kế hoạch của bà ta còn gì. Dung tự trấn an mình, cố gắng giữ thật bình tĩnh. Dung cầm điện thoại lên bỏ trên bàn, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Vài phút sau thì email cô báo tin. Bình thường thì đó là thông tin liên quan đến khách hàng của cô, nên cô vội mở ra ngay. Đó là một email lạ. Thư mục không tiêu đề, Dung thấy lạ nhưng vẫn mở tiếp ra xem. Đó là một video. Dung hơi chột dạ nhưng vẫn mở tiếp. Trong video ghi lại, đoạn cô và hai tên côn đồ đang túm tóc một cô gái cắt tóc và đánh đập cô ta. Gương mặt Dung không đeo khẩu trang nên nhìn rất rõ. Tay Dung run lên, cô biết đây chính là âm mưu của mẹ chồng mình. Nhưng tại sao bà ta lại có đoạn video đó chứ? Rõ ràng hôm đó chỉ có cô và có hai tên côn đồ kia. Mà có quay cô cũng phải biết chứ. Hay con bé kia? Không, nó bị cô dọa cho đái ra quần rồi, làm sao mà dám quay lại. Vậy tại sao bà ta lại có đoạn video này? Dung nghĩ mãi vẫn không ra được lý do. Thế nào, cô có thấy rõ gương mặt mình trong đoạn video trên không? Tin nhắn từ Mel gửi đến là bà phải không? Cô biết rồi còn hỏi, bà có ý gì? Cô thử xem, đánh người và cố tình hạ nhục người khác có tổ chức thì bị phạt mấy năm tù nhỉ? Bà đừng có mà gắp lửa bỏ tay người, chẳng phải con bà đã ngoại tình với nó trước hay sao? Đương nhiên tôi biết, con trai tôi gian díu với nó, nhưng đó là việc của tôi sẽ có cách để con trai tôi vô tội. Tôi chỉ muốn hỏi cô xem, cô có nắm chắc luật bằng tôi hay không? Hãy lo cho bản thân mình trước đã nhé. Chuyện con trai tôi thì hãy để mẹ nó lo. Giờ cô nên dở luật ra đọc là vừa rồi đấy. Cuối bức thư là một icon cười thỏa mãn. Dung tức giận đập bàn văng cả con chuột xuống đất. Cô không thể kiềm chế được mình nữa rồi. Họ đã làm cái quái gì sau lưng cô vậy? Không lẽ họ cấu kết với con bé kia lừa cô? Không, nhất định cô phải hỏi cho rõ. Dung kiên nhẫn chờ hết giờ làm việc, rồi gọi điện cho Hồng Đăng hẹn gặp. Hai người họ đã ly thân không còn sống chung nhà. Hồng Đăng sống ở nhà mẹ, còn Dung thuê nhà sống một mình cùng với con. Vừa thấy mặt Hồng Đăng, cô đã xông vào túm lấy cổ áo anh ta hét lên. Rốt cuộc là các người đang làm gì sau lưng tôi hả? Hồng Đăng bất ngờ bị vợ túm cổ áo giữa chốn đông người, thì xấu hổ quá hất tay Dung xuống. Cô đang làm cái gì vậy hả? Ở đây là quán cà phê đấy. Tôi đếch thèm biết đây là cái chỗ nào. Tôi hỏi anh, tại sao anh dám câu kết với con ca ve kia để hại tôi? Cô đang nói cái gì? Tôi không hiểu. Hồng Đăng vẫn còn ngơ ngơ, không biết vợ đang nói về vấn đề gì. Dung run run lục điện thoại, mở Mail lên và đưa cái video kia cho Hồng Đăng xem. Thế đây là cái gì? Tại sao anh lại có được đoạn video này? Xem xong đoạn video, Hồng Đăng mới hiểu ra vấn đề. Anh ta xốc lại cổ áo nói. Nhắc đến chuyện này tôi mới nhớ. Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Tại sao cô dám làm vậy với cô ấy hả? Cô có biết hành hạ người khác là phạm pháp không? Thế anh có biết ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân là phạm pháp không? Chuyện đó tôi... Mà dù có như vậy thì cô cũng không được đánh người, lại còn cắt trụi tóc người ta như vậy. Thế tôi là cái gì của anh? Tôi là vợ anh đấy, vợ hợp pháp của anh đấy. Anh ngang nhiên đi cặp bồ lại còn về trách tôi nữa à? Dùng bồ bồ cái miệng chửi chồng trước tất cả mọi người không một chút nể nang. Cô bé bé cái miệng. Hồng Đăng nhìn ngó xung quanh, ngại ngùng can vợ. Tôi không bé đấy. Tôi muốn nói cho cả nước này biết anh ngoại tình đấy. Tôi coi anh còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa không? Thế rốt cuộc là cô gọi tôi ra đây là có chuyện gì? Hồng Đăng thừa biết tính nết của vợ nên không dám đôi co với cô ấy nữa. Anh muốn biết mục đích vợ gọi anh ra đây để làm gì. Bây giờ Dung mới sực nhớ, mục đích cô muốn gặp chồng là hỏi cho rõ tại sao bà Thi lại có cái video đó chứ không phải cái vụ ngoại tình của anh. Tại sao anh lại có đoạn video này? Có phải anh cấu kết với con đĩ đó để hại tôi? Dung cố bình tĩnh lại để hỏi cho ra nhẽ. Lúc này Hồng Đăng mới nhớ lại, lần trước sau khi Dung dẫn theo hai tên côn đồ đến cửa hàng cô gái kia để hành hung và cảnh cáo, cô ta sợ quá mà dọn đi, không dám đến hay gặp liên lạc với anh nữa. Hồng Đăng tìm cách gọi điện nhắn tin đều bị chặn. Các trang mạng xã hội Facebook hay Zalo đều block. Hồng Đăng không hiểu vì lý do gì mà Yến, cô bồ bé bỏng của anh ta, đột nhiên mất tích. Ngày nào anh cũng đến quán cắt tóc của cô ta để tìm, nhưng quán vẫn đóng cửa im ỉm. Hồng Đăng chán nản rượu chè một dạo. Bà Thi không biết nghe ở đâu được cái vụ con dâu mình dẫn đầu gấu đi đánh ghen con gái nhà người ta. Bà cho người đến tận nơi nhà cô gái kia hỏi thăm tin tức và biết được cô ta đã ra Hà Nội một thời gian chờ cho mọc tóc trở lại mới dám về nhà. Bà Thi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, cô gái cứ sợ bà mẹ chồng lại đến để đánh cho cô một trận nữa nên lo sợ quỳ xuống van xin. Không ngờ bà không những không trách mà còn cho cô một số tiền lớn và nói cô cứ dọn về cửa hàng cũ làm việc. Bà cũng đảm bảo Dung sẽ không dám làm gì cô. Đoạn video đó là do cam của quán tình cờ ghi lại. Dung đã vô ý quên mất là quán cô ta có lắp camera. chuyện này là do chính một tay bà Thi làm. Hồng Đăng cũng không biết gì nên Dung có hỏi cũng vô ích. Thấy chồng cứ ấm ớ như không, Dung điên tiết đuổi anh ta về. Dung biết Hồng Đăng cũng chẳng biết chút gì về âm mưu của mẹ chồng mình. Đúng là vô tích sự, cô gầm gừ đứng dậy, lườm chồng rồi đi thẳng về nhà. Vân mải mê nhổ cây thuốc ở vườn. Thằng Bi đi đá bóng với đám bạn về thì mệt quá lăn ra giường thiếp đi. Vân chủ quan nên không để ý con. Mãi đến chiều tối khi có tiếng xe ô tô của Phương đến, Vân nghe tiếng xe thì đoán biết Phương đến nên đứng dậy ngóng con. Mọi lần thằng Bi nó cũng về rồi vào coi tivi hoặc chơi ô tô trong nhà, nhưng cứ nghe tiếng ô tô của Phương là nó bỏ tất cả để chạy ra đón anh. Nhưng hôm nay Phương vào đến tận sân mà vẫn không thấy nó chạy ra đón. Bé Bi đi chơi rồi hả Vân? Phương thấy lạ liền hỏi. Tôi cũng không biết nữa, lúc nãy có thấy nó về rồi cơ mà nhỉ? Hay nó sang nhà bà ba rồi? Vân nói rồi cất giọng gọi con trai. Bi ơi, con có ở bên nhà bà ba không? Chú Phương đến chơi đây này. Không thấy tiếng thằng Bi đáp lại, một lúc sau thì bà ba chạy sang. Thằng Bi nó không có ở bên này đâu con. Ôi, vậy nó đi đâu được nhỉ? Vân lo lắng nhìn quanh rồi gọi lớn. Bi ơi, Bi ơi, con đâu rồi? Tiếng Vân lạc đi nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Phương nhìn vào nhà thấy đôi dép thằng Bi quăng vội, một chiếc trên nhà, một chiếc dưới sân, liền chạy vào nhà xem thử. Vân, con đây rồi. Phương chạy vào giường, thằng bé nằm im, mặt đỏ gay, mồ hôi rịn ra ướt hết cả vào áo và tóc. Bi, Bi ơi, con làm sao thế này? Vân hốt hoảng chạy vào giường, sờ vào trán con kêu lên. Nó sốt rồi. Phương hối hả bế thằng bé lên. Nó sốt cao thế này e là mất nước, để anh đưa vào viện cấp cứu. Phương nhìn sơ qua là biết thằng bé bị mất nước nặng, môi khô nứt nẻ cả ra. Đầu óc Vân loạn hết lên không biết phải làm gì. Nghe Phương nói gì cô cũng làm theo. Phương bế thằng bé chạy ra xe ô tô trước, Vân và bà ba chạy theo sau. Bác ở nhà, để Vân và cháu đưa thằng bé lên viện trước. Có gì cháu sẽ gọi điện về cho bác sau. Ừ, bác biết rồi, cháu mau đưa mẹ con nó đi đi. Phương đóng cửa xe, Vân ngồi ôm con ghế sau vừa khóc vừa run. Người ta nói thầy thuốc có thể cứu hàng trăm bệnh nhân, nhưng với người nhà mình thì khó cứu. Câu này đúng như trong trường hợp của Vân bây giờ. Đầu óc cô mông lung, chân tay luống cuống, nước mắt giàn giụa, cứ mơ hồ về những điều xấu. Thằng bé sẽ ổn thôi, em cởi bớt quần áo của nó ra. Phương ngồi ở trên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy rõ sự lo lắng đến sợ hãi của Vân. Cũng đúng thôi, Vân là mẹ nó, thấy con như vậy làm sao mà bình tĩnh được chứ. Vân làm theo lời Phương, cởi bớt chiếc áo ngoài của thằng bé, nới bớt cả quần, tay cô run lên vì sợ. Vân, không sao đâu em, đến nơi rồi. Phương lái xe vào gara ô tô, rồi chạy xuống trước bế thằng bé, chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Phương là bác sĩ nên đương nhiên anh được ưu tiên trước. Thằng bé ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, mà Kiên, bạn anh là bác sĩ chuyên khoa nhi, đích thân điều trị cho thằng bé. Vân đứng ở ngoài run lẩy bẩy khóc òa. Vân, không sao đâu em. Phương ôm Vân để cô dựa vào ngực mình. Là tại em đã không để ý đến nó. Nó đã về một lúc rồi, em cứ tưởng nó trôi như mọi ngày. Vân khóc nấc lên trong ngực Phương, nước mắt chảy ướt hết cả áo. Trẻ con đứa nào cũng ham chơi như thế, em đừng tự trách mình nữa, thằng bé sẽ không sao đâu. Phương vỗ vỗ lưng Vân an ủi, nhưng Vân không thể tha thứ cho mình được, nước mắt cứ ảo ảo như mưa. Nếu thằng bé có mệnh hệ nào, chắc cô chết mất. Ổn rồi, thằng bé bị tiêu chảy mất nước sốt cao, may là đưa đến bệnh viện kịp thời. Kiên từ trong phòng cấp cứu ra nói. Vân nghe thấy tiếng bác sĩ, liền buông Phương ra hỏi dồn. Con trai tôi không sao hả bác sĩ? Không sao, bé mất nước nhiều quá nên lả đi, truyền xong chai dịch sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Vân gục mặt vỡ òa, chắp tay tạ ơn trời Phật, rồi chạy vào phòng bệnh của con. Thằng bé không còn sốt nữa, gương mặt đã bình thường trở lại, hơi thở êm êm ngủ ngon lành. Bi ơi, mẹ xin lỗi con. Vân nắm tay nó áp lên mặt mình. Mẹ lơ đãng đã khiến con phải chịu đau đớn như thế này, xin lỗi con trai của mẹ, Bi ơi. Nước mắt Vân rơi ướt hết cả tay nó. Thằng bé như cảm nhận được hơi ấm từ tay mẹ, từ từ mở mắt, miệng mấp máy. Mẹ, mẹ ơi. Vân nghe thấy tiếng con gọi thì vội chạy lại chỗ đầu giường, quỳ rụp xuống hỏi. Bi, mẹ đây, con thế nào rồi con ơi? Mẹ, mẹ, con không sao, mẹ đừng khóc. Thằng bé thấy mẹ nó khóc thì cố mỉm cười an ủi mẹ nó, mặc dù đôi môi vẫn còn khô chóc, những mảnh da nứt. Ừ, mẹ không khóc nữa. Vân cố lấy tay mình lau nước mắt để không khóc nữa, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng ứa ra như mưa. Mẹ, mẹ! Thằng B cố gắng gọi. Ừ, mẹ đây con. Vân luống cuống lại thật gần con trai. Thằng bé cố với tay chấm chấm lên hai mí mắt mẹ nó. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ khóc nữa là con cũng khóc theo đấy. Nó cố nói, giọng vẫn còn yếu. Được rồi, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không khóc nữa. Con thấy không, mẹ không khóc nữa rồi này. Vân lấy vạt áo lau thật khô mi mắt mình, cố gắng kiềm chế để không rơi nước mắt trước mặt con trai mình nữa. Nhưng không hiểu sao, cứ càng cố thì lại càng không thể ngăn được dòng cảm xúc đang cuộn trào như thác đổ. Vân. Phương ngồi xổm xuống đằng sau Vân để cô lọt vào lòng mình, tay nắm lấy tay cô đang run run lau nước mắt. Chú Phương! Thằng bé reo lên khe khẽ khi nhìn thấy Phương, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ừ, cháu phải mau thật khỏe đấy nhá. Vâng ạ. Phương nhảy miệng cười thật tươi nhìn nó. Giờ chắc cháu vẫn còn hơi mệt một chút đúng không nào? Nào, hãy nhắm mắt lại ngủ một chút đi, tí nữa tỉnh lại cháu sẽ khỏe thôi. Vâng ạ. Vậy con ngủ một chút nha mẹ. Thằng bé nghe lời Phương, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mình ra ngoài một chút đi em, thằng bé còn yếu, nó ngủ một lúc nữa thì sẽ tỉnh. Phương nắm chặt tay Vân dìu cô, đứng dậy đưa ra ngoài. Hai người đi dạo ngoài hành lang bệnh viện, Vân bây giờ mới bình tĩnh hơn một chút. Phương để yên cho Vân đi một đoạn, hai người không nói gì đi trong im lặng như vậy. Không khí ngoài bệnh viện có nhiều cây xanh, đúng là thoáng mát hơn hẳn. Vân nhìn Phương, gương mặt anh điềm đạm và thật đẹp. Vân chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào đẹp đến như vậy. Không phải vì những đường nét trên gương mặt như nam thần, mà là khí chất. Tự dưng nó tỏa ra khiến con người ta cảm thấy an toàn và thoải mái. Cảm ơn anh. Vân nói lý nhí. Nếu hôm nay không có anh, không biết mẹ con em sẽ như thế nào nữa. Thật sự em rất biết ơn anh. Còn gì nữa không? Anh chờ em nãy giờ mà chỉ nói có bấy nhiêu thôi sao? Phương bật cười nhìn Vân. Thật ra anh rất vui vì Vân đã đổi cách xưng hô với mình một cách thân mật như vậy. Là anh đang chọc cô. Sao ạ? Vân vẫn chưa hiểu ý của Phương, mắt ngơ ngác nhìn anh. Không, không có sao. Phương dừng lại, đặt tay mình lên hai vai Vân. Vân, anh biết nói ra bây giờ có hơi chút không phải, nhưng anh thật sự muốn được chăm sóc cho hai mẹ con em. Vân vô cùng bất ngờ trước lời thổ lộ của Phương. Cô khép nép vai mình, mắt không dám nhìn Phương. Em... Vân, chúng mình đều đã trưởng thành, ít nhiều cũng đã trải qua một vài biến cố trong cuộc đời, có thể nhìn nhận một con người một cách chính xác. Anh biết em có những suy nghĩ và lý do riêng để từ chối tình cảm của anh. Anh không mong em sẽ nhận lời anh ngay bây giờ. Anh chỉ muốn nói rõ để em biết tình cảm của anh. Em có thể suy nghĩ và trả lời anh sau cũng được. Còn bây giờ em đừng ngại, cứ xem anh chưa nói gì. Hãy tự nhiên như trước đây được không em? Vâng, em cảm ơn anh đã hiểu cho em. Thật sự em chưa sẵn sàng cho điều này. Anh hiểu, nên em cứ từ từ suy nghĩ thật kỹ. Phương nắm chặt tay Vân nói. Vâng, cảm ơn anh. Vân ngại ngùng rút tay mình ra khỏi tay Phương vì nãy giờ tay anh cứ nắm lấy tay cô không chịu rời. Xin lỗi em, anh vô ý quá. Phương nhìn thấy mu bàn tay Vân đỏ ửng lên thì mới biết mình giữ tay cô quá chặt mà lại không chịu buông ra nữa. Không sao ạ. Vân đỏ mặt nói khẽ. Giờ con ăn cháo được chưa anh? Được rồi, để anh xuống căng tin dặn người ta nấu riêng cho con. Vâng. Vân gật đầu ngoan ngoãn. Phương ơi, Vân ơi. Tiếng bà ba vang lên từ xa. Vân và Phương đều ngoảnh đầu về phía cổng. Bà ba đi cùng với cô Vượng, trên tay là một làn nhựa đỏ đựng đủ thứ đồ đạc trong đó. Mẹ, bác. Cả Vân và Phương đều kêu lên. Mẹ sốt ruột quá, gọi cho con thì không bắt máy, mà thằng Phương cũng không thấy luôn, nên kêu cô Vượng thuê taxi đi lên đây luôn. Thế thằng bé thế nào rồi? Dạ cháu ổn rồi mẹ ạ, đang nằm ngủ. Ơn trời, may mà có thằng Phương đây, chứ mấy mẹ con bà cháu ở nhà thấy thằng bé như vậy á, chắc nháo nhào cả lên mất. Bà ba vái trời Phật nhẹ nhõm rồi hối. Đâu, thằng bé nằm ở phòng nào, dẫn mẹ vào coi nó ra sao rồi? Bác đi theo cháu ạ. Phương nhanh nhảu nói. Đi thôi cô. Bà ba vẫy tay hối cô Vượng. Phòng bệnh vừa mở cửa, bà ba đã chạy vội vào rồi ngồi xuống xoa xoa tay thằng Bi. Ôi, cái thằng chó con của bà. Thằng Bi nghe tiếng động thì mở mắt. Bây giờ nó đã có vẻ tỉnh táo hơn, sắc mặt tươi tỉnh, giọng đã trong và khỏe hơn. Bà ngoại, chả bố anh làm cả nhà một phen hú vía, giờ kể bà xem sao lại bị như vậy. Thằng B định ngồi dậy vì nằm nãy giờ đau cả lưng, bọn trẻ con tay chân hoạt động quen rồi, nằm một chỗ khó chịu lắm. Để chú xem nào. Phương đi lại kiểm tra cái chai truyền của thằng B rồi rút ra. Chắc là vướng víu lắm hả? Vâng ạ. Thằng bé xoa xoa cái mu bàn tay bị cắm ống truyền vào. Bỏ ra, dễ chịu hơn chú nhở? Nó tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó. Mới đây thôi, nó còn nằm mê mệt đến phát hoảng. Đúng là trẻ con, nhanh nóng nhanh lạnh chẳng kể. Rồi, được rồi, giờ kể cho bà nghe đi, chuyện gì xảy ra? Bà ba ngồi bên cạnh vuốt vuốt người nó. Cháu nghe lời bạn Bình rủ đi ăn hàng. Cháu đã nói là mẹ dặn không được ăn hàng sẽ đau bụng. Thế mà bạn ấy vẫn rủ. Bạn ấy còn nói chỉ cần cháu không nói cho mẹ biết là sẽ không sao đâu. Ai ngờ ăn xong thì cháu bị đau bụng. Về nhà cháu chạy thẳng vào nhà vệ sinh ngồi mãi ở đấy. Hễ cứ vừa đi ra được một lúc lại mắc, nên cứ chạy vào 3-4 bận như vậy. Cháu mệt quá rồi lên giường nằm ngủ. Cháu sợ, không dám nói với mẹ, sợ mẹ cháu lo. Cháu cứ nghĩ đi xong rồi tí sẽ khỏi. Ai ngờ. Thằng bé thật thà nhận lỗi, mặt mày nó bí xị ra thấy tội. Được rồi, lần sau không được giấu mẹ đâu đấy. Từ nay có chuyện gì cũng phải nói với mẹ nghe không? Cháu xem, mẹ cháu lo đến phát hoảng lên, khóc sưng hết cả mắt rồi kia kìa. Nếu không có chú Phương đến kịp, thì không biết sẽ ra sao nữa. Bà ba nhẹ nhàng khuyên bảo nó. Thằng Bi nhìn mẹ, đôi mắt vẫn còn sưng húp, thỉnh thoảng còn sụt sùi thì cúi đầu. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Được rồi, cháu biết lỗi như vậy là giỏi rồi, giờ không sao rồi. Phương vuốt tóc nó cười tươi. Cả chú nữa, cháu cảm ơn chú đã cứu cháu ạ. Nghe nghiêm trọng quá ha. Phương chọc nó. Tất nhiên rồi ạ, lúc nãy thấy mẹ khóc nhiều lắm. Cháu còn tưởng là... Thằng Bi ngập ngừng nhìn mẹ nó. Nó sợ nhìn mẹ nó khóc, bởi vậy nên nó giấu. Những gì có thể khiến mẹ nó lo lắng hay buồn phiền, nó đều giấu hết. Vân lại chỗ thằng Bi, vòng tay ôm nó vào lòng mình nói khẽ. Mẹ không trách con, là tại mẹ nữa. Mẹ đã quá lơ đễnh mà không để tâm đến con. Tạ ơn trời Phật là con của mẹ không sao. Cái này phải cảm ơn chú Phương chứ ạ. Thằng Bi nhoài người ra khỏi mẹ nó, rồi nhìn Phương lém lỉnh. Vân đỏ mặt ngượng ngùng. Thôi, mọi người ở lại chơi với Bi nhé. Cháu ra ngoài hỏi tình hình thằng bé thế nào. Phương thấy Vân ngượng cười thì liền chữa cháy cho cô. Anh lại gần Vân nói khẽ. Anh đi nhé, lát anh quay lại. Vâng ạ. Hai người họ nói chuyện một cách thân mật khác hẳn thường ngày, từ cách xưng hô đến ánh mắt lưu luyến thẹn thùng của Vân. Bà ba liếc nhìn hai người họ khẽ mỉm cười. Dù họ nói rất nhỏ, nhưng cái âm thanh đó, ánh mắt đó, điệu bộ thẹn thùng đó, ai cũng nhìn thấy, nghe thấy hết. Vậy là thuyền này bà không cần mắc công thì cũng đã tự rẽ sóng ra khơi rồi. Alo, cô Dung hả? Cô Dung? Cô Thịnh, người giúp việc của Dung, nói giọng hoảng hốt. Có chuyện gì? Sao gọi tôi giờ này? Dung bực bội, cô vẫn còn chưa tan làm, nhưng 4:30 thì cô Thịnh đã phải đón thằng Bo rồi. Không thấy thằng Bo đâu, cô giáo nó nói là có bà nội đón rồi. Bà nội? Dung giật thót mình. Vâng ạ. Cô Thịnh nhắc lại. Bà ta định giở trò gì nữa đây? Được rồi, cô cứ về nhà đi. Vâng. Dung cúp máy, dù rất tức giận nhưng cô vẫn chưa về ngay. Công việc còn chưa xong, không muốn xin về sớm. Trong công việc, Dung luôn là người đầu tàu, gương mẫu và rất nguyên tắc. Đây cũng vừa là ưu điểm, vừa là nhược điểm của cô. Cô làm hài lòng sếp nhưng lại khiến đồng nghiệp mình không ưa, nhất là các đồng nghiệp nữ. Dung cố làm cho xong rồi mới ra về. Cô gọi điện cho bà Thi nhưng bà ta không bắt máy, gọi cho chồng cũng không được. Dung đánh xe một mạch chạy đến mẹ chồng. Thằng bé đang chơi ở nhà bà nội nó rất vui vẻ. Thấy mẹ nó đến, nó còn chả buồn hỏi, chỉ liếc nhìn một cái băng cua rồi chăm chú vào đống đồ chơi đắt đỏ, cơ man, nào ô tô, tàu hỏa của bà nội mới mua cho. Bà muốn gì? Muốn bắt cóc con tôi à? Dung hùng hổ nói với bà Thi khi cả nhà đang ngồi đó, có cả chồng, một chị gái chồng và bố chồng. Con nói gì vậy Dung? Ông Thi ngạc nhiên hỏi. Ông không biết những sự việc đã xảy ra giữa bà Thi và Dung. Bố không biết vợ bố đang làm những trò xấu xa gì đâu. Dung quay lại mách lẻo với bố chồng. Đấy, con xem, con dâu con chọn cho mẹ ngoan hiền chưa kìa? Nó dám nói mẹ chồng nó bắt cóc con của nó đấy. Nói xong, bà quay sang nói với giọng nhỏ nhẹ với chồng. Con dâu mang cháu mình đi khỏi cái nhà này, cả tháng nay không về. Tôi nhớ cháu đến đón về nhà chơi một chút, mà nó lỡ lòng á, nói tôi bắt cóc con cháu nhà mình. Ông xem, con dâu quý hóa của ông đấy. Bà Thi mát mẻ. Em nói nhảm nhí gì thế? Sao lại nói mẹ bắt cóc con? Hồng Đăng khuyên mắng vợ để thị uy trước mặt cả nhà. Anh thì biết cái gì mà nói? Dùng quát chồng, cô ta quen thói như vậy rồi, nhưng lại quên mất hôm nay có cả bố mẹ chồng và chị chồng chứng kiến. Mợ vừa vừa phai phải thôi nha, mợ Dung. Nga, chị cả chồng của cô đã lên tiếng. Nga là một giám đốc chi nhánh ngân hàng của gia đình. Cô đi làm xa nên ít khi về nhà. Hai chị gái chồng của Dung đều không mấy khi ở nhà. Mỗi người đều có một căn nhà riêng ở thành phố, gần nơi làm việc. Chỉ thỉnh thoảng ghé qua nhà mẹ vào những dịp cuối tuần ăn cơm. Vì vậy mà không như những cặp giặc bên Ngô khác, bà Thi rất ít khi có thời gian nói chuyện, kể xấu con dâu với con gái. Hai chị chồng của Dung cũng không phải vì lời nói xấu của mẹ mà đâm ra ghét Dung, mà là vì cách ứng xử của Dung rất chua ngoa đành đá, khác hẳn với lúc mới gặp ra mắt. Dung nhìn chị chồng, cô có chút khớp vì Nga khá nghiêm túc, còn nghiêm hơn cả mẹ chồng cô. Nga đã hơn 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Người ta nói phụ nữ càng lớn tuổi mà chưa lập gia đình, chưa có con cái thì khó tính lắm. Nga là như vậy, nhất là khi cô còn là một người phụ nữ làm lãnh đạo hàng trăm con người khác. Dáng vẻ của cô uy nghi, có khi còn hơn cả đàn ông. Em... vì mẹ đón cháu mà không báo với em lo quá nên lỡ lời. Dung ấp úng nhìn Nga có chút sợ sệt. Mợ Dung, tôi biết mợ và mẹ có nhiều mâu thuẫn. Nhà ai cũng vậy thôi, mẹ chồng nàng dâu mà. Nhưng mẹ cũng đã nhượng bộ để mợ đem con dọn ra ở riêng rồi. Thế mà mợ vẫn không biết điều, cả tháng không dẫn cháu về thăm ông bà. Đương nhiên, bà nhớ nó rồi. Nhà tôi có mỗi thằng Đăng, mợ biết mà. Thằng Bo là con của mợ, nhưng mợ cũng nhớ cho. Nó là máu mủ của nhà này, mợ không thể giữ nó làm của riêng được. Nga nói, giọng rất điềm tĩnh nhưng cũng rất nghiêm túc. Dung có phần nể người chị chồng này nên không dám cãi lại. Vâng, nhưng mẹ... Dung liếc nhìn bà Thi, thấy bà cũng đang nhìn cô cười thách thức. Chuyện nào ra chuyện đó, mợ và mẹ không hợp nhau thì không ở cùng nhau, ít tiếp xúc đi là được. Còn thằng Bo, mợ phải thỉnh thoảng mang cháu về chơi với bà. Còn nữa, tôi cũng đã nghe chuyện mợ với thằng Đăng rồi. Nếu không thể sống chung được với nhau nữa, thì ly hôn đi, rồi muốn làm sao thì làm. Vừa nói, Nga vừa nhìn sang Đăng nghiêm mặt. Cậu lớn rồi chứ không còn nhỏ nữa, cũng làm cha rồi nên suy nghĩ cho chín chắn vào. Không được hơi tí là ra ngoài bậy bạ như ngày xưa nữa. Nếu hai đứa không ở được với nhau thì ra tòa cho xong. Cậu muốn làm gì thì làm, cậu đừng để gia đình mình mang tiếng ra. Hồng Đăng nhìn chị lấy nhí trả lời. Vâng, em biết rồi. Từ nhỏ, Đăng đã rất sợ uy của chị cả nhà mình, có khi còn sợ hơn cả mẹ. Mỗi lần đi học về bị điểm kém hay nghịch ngợm gì là bị ăn đòn với cô ngay. Bà Thi còn bênh con trai, giấu nhẹm đi, không cho Nga biết nữa. Dung muốn nói chuyện xấu của bà Thi cho Nga biết, nhưng há miệng mắc quai, bởi cô cũng làm không ít chuyện xấu rồi. Nga mà biết chắc chắn cô cũng không yên đâu. Bà Thi là mẹ Nga, Nga có biết thì cũng giận dỗi bà đôi ba câu, chứ không thể làm gì được bà. Còn cô là em dâu, là người dưng khác họ, chẳng có máu mủ gì trong chuyện gia đình này. Người ta có thể tống cổ cô ra đường, hoặc có thể khiến cô không ngóc đầu lên được ở cái thành phố này mà không nương tay. Bà Thi còn ngọt nhạt, chứ Nga là thằng tay không nể một ai. Chỉ cần không hài lòng là cô lập tức loại trừ. Được rồi, chuyện riêng của cậu mở, tôi không muốn can dự sâu vào. Hai người tự mà giải quyết cho em. Nếu mà để tôi nghe được tai tiếng gì thì đừng có trách tôi. Mà nhân đây tôi cũng muốn nói rõ cho mợ hay, mợ cũng không nên lấy thằng Bo ra để làm bình phong cho mình đòi hỏi quyền lợi. Có thằng Bo thứ nhất thì cũng sẽ có thằng Bo thứ hai, thứ ba. Không có chuyện thằng Bo là độc tôn trong cái nhà này được đâu. Tôi cũng biết mợ bước chân vào được trong cái nhà này thì con người mợ cũng không phải đơn giản. Nhưng đừng làm quá, hãy biết điều và dừng đúng lúc. Thằng Đăng chưa được quyền thừa kế của bố mẹ, nó không nắm bất cứ tài sản nào trong cái gia đình này cả. Mợ nhớ cho đến bây giờ, bố, mẹ mới là người có quyền hành trong mọi việc. Nga nói không đào to búa lớn gì, nhưng sức nặng từng lời nói khiến Dung không thể xem thường. Cô chưa nói hai lời bao giờ. Nga nói với Dung xong thì quay sang nói với bố mẹ. Con có chuyến bay tối nay vào thành phố Hồ Chí Minh, không ở lại ăn cơm với bố mẹ được. Con đi ra sân bay đây kẻo muộn, chắc tháng sau con mới về. Ừ, đi đi kẻo lỡ việc con. Ông Thi nói với con gái. Nga đi rồi, Dung mới dễ thở hơn một chút. Cô nhìn bà Thi. Bà Thi liếc cô một cái rồi cười cợt. Bo ơi, lại đây, chơi đủ rồi đó. Cháu về với mẹ cháu đi. Không, cháu không về với mẹ đâu. Mẹ đi suốt ngày không chơi với cháu. Cháu ở đây với bà cơ, vui hơn. Thằng Bo vùng vẫy không chịu lại với mẹ. Bo, Dung xấu hổ quá quát con. Mẹ, con không muốn về nhà, con muốn ở lại nhà bà nội. Nó dậm chân ăn vạ. Bà Thi thấy vậy thì lại càng đắc ý, cười rất to, rồi kéo thằng Bo vào trong lòng nói. Thôi, cháu chịu khó về với mẹ, không mẹ cháu lại mắng bà đấy. Hôm khác bà lại sai người sang đón cháu về chơi. Cháu muốn gì bà cũng mua cho cái đó, được chưa nào? Ừ, cháu muốn ở lại đây cơ. Thằng Bo phụng phịu. Bo, có về không thì bảo. Dung trợn mắt quát con. Nếu nó muốn ở lại đây thì cứ để nó ở lại. Mẹ con bà làm gì mà quan trọng hóa vấn đề lên vậy hả? Ông Thi lên tiếng. Nãy giờ ngồi nghe chuyện con cái mà ông buồn lòng lắm. Dung thấy bố chồng lên tiếng thì không dám quát con nữa. Thôi, kêu cô Tám dọn cơm lên đây. Dung ở lại đây ăn cơm tối nay luôn. Ông Thi nói như ra lệnh. Dung trợn ngược mắt lên vẻ ngạc nhiên. Lâu lắm rồi cô không ăn cơm ở nhà chồng, nhất là có mặt mẹ chồng. Cô nuốt sao trôi chứ. Bố nói vậy rồi thì em cứ ở lại đây ăn cơm đi. Hồng đang hùa theo. Anh chẳng bao giờ có chính kiến gì, cứ ai có tiếng nói mà lên tiếng là anh lại a dua nghe theo. Sao còn ghét mẹ đến thế hả con dâu? Bà Thi nhìn Dung đùng đỉnh cười, nụ cười giả tạo đến ghê sợ, khiến Dung run cả người. Vẻ mặt bà vô cùng thỏa mãn vì những gì vừa xảy ra. Ngay cả đứa con của mình cũng không đứng về phía mình. Dung chẳng còn gì để dựa vào mà lên mặt. Vâng. Dung bất ngờ đồng ý, bởi cô biết cô mà không đồng ý thì sẽ ra về một mình. Thằng Bo nhất định sẽ không về. Cô cũng không thể giằng co nó ở trong cái nhà này được. Nhà này là nhà của họ. Cô chỉ là một thân một mình. Mà nếu cô về thật thì đừng mong giành lại con trai với bà Thi. Vậy tốt rồi. Cô Tám đâu? Nhanh dọn cơm lên đây. Bà Thi cười rất lớn rồi cất tiếng gọi người làm. Cô Tám cùng một cô gái người làm nữa đang dọn dẹp dưới bếp. Cơm nước đã sẵn, chỉ còn nghe tiếng bà chủ nữa là sẵn sàng dọn bàn lên. Thằng Bo háo hức ngồi vào bàn ăn. Nó vốn sinh ra đã ngậm thìa vàng, được ăn sung mặc sướng cho đến khi mẹ nó dọn ra khỏi nhà bà nội đến một căn nhà khác nhỏ hơn, ít tiện nghi hơn. Tuy cũng có người làm, nhưng họ chỉ nấu nướng đưa rước nó, nấu cho nó những món ăn bình thường, không có nhiều món ngon như ông bà nội. Nó thật sự chỉ muốn ở đây, chứ không muốn về căn nhà nhỏ đó của mẹ mình. Ăn từ từ thôi cháu, ở nhà con đã đói lắm hả? Bà Thi thấy thằng Bo tham lam gắp một lúc hai con tôm to tướng vào bát ăn, ngấu nghiến, liền nói. Ở nhà, mẹ con nấu cho cháu ăn đâu, toàn là bà Thịnh nấu. Nhưng mà bà Thịnh nấu mặn lắm, chả ngon như ở nhà bà. Với lại á, cũng không có tôm to như nhà bà nữa đâu. Nó vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm rất ngon miệng. Bà Thi liếc nhìn Dung. Con có thiếu thốn thì nói với mẹ một câu, chứ để cháu nội mẹ đói khát thế này làm sao mà coi được chứ. Người ngoài mà biết thì lại trách bố mẹ không có trách nhiệm với cháu chắt. Thật là... Bà Thi giả vờ thở dài thườn thượt rồi liếc nhìn Dung. Dung không ăn được một miếng nào, bát và đũa vẫn còn nằm nguyên trên tay. Máu trong người cứ sôi lên trực trào ra mà không thể. Thằng Bo nó đang phản lại mẹ nó. Rõ ràng cô có để nó thiếu thốn thứ gì đâu chứ. Mỗi tháng đưa cho cô Thịnh cả chục triệu bạc mua thức ăn. Khổ cái là không thường xuyên ở nhà nên không biết con cái ăn uống thế nào. Với lại cô Thịnh cũng là người nhà quê nên có thể nấu ăn mặn một chút, không hợp khẩu vị với trẻ con thành phố. Làm gì có chuyện Dung để con mình thiếu thốn. Dung không muốn thanh minh mà cũng không thể thanh minh, bởi ở đây chẳng ai tin cô cả. Con cũng ăn đi, chứ dạo này mẹ thấy con gầy lắm đấy. Có giận mẹ thì cũng giận lúc khác. Trời đánh tránh bữa ăn mà con. Bà Thi ngọt nhạt gắp một cái đùi gà rán to tướng bỏ vào bát con dâu rồi cười nhếch mép. Dung tức anh ách muốn bật dậy mà bóc cái mặt nạ giả tạo của bà Thi đang dễu cợt trước mắt cô ra. Nhưng không thể, Dung hoàn toàn bất lực, đành phải để yên cái đùi gà chễm chệ trên bát mình. Dung ăn đúng một cái đùi gà mà nghẹn đắng ở cổ họng mãi mới nuốt được. Bữa cơm ở nhà mẹ chồng thịnh soạn, nhưng cô cứ ngỡ mình đang ăn cơm với thuốc độc. Cố chịu đựng mãi rồi cuối cùng cũng xong bữa. Thằng Bo ăn xong nhưng quyết không chịu về. Nó ôm giặt lấy bà nội không buông. Bà Thi lại càng đắc thắng nhìn Dung. Thôi, nó không chịu về thì cứ để nó ngủ ở đây một đêm. Hay là con cũng ngủ lại đây luôn đi, mai rồi đi làm. Đằng nào thì đây cũng là nhà của con mà. Bà Thi nói nhẹ nhàng đến mức Dung không thể tin vào tai mình được. Nhà của con ư? Dung muốn nhổ tuẹt bãi nước bọt vào mặt người đàn bà nham hiểm này. Đúng là sống với nhau bao nhiêu năm, Dung vẫn không thể nhìn ra bộ mặt này của mẹ chồng. Cứ ngỡ mình đã nắm dao đằng chuôi rồi, ai ngờ lại nắm đằng lưỡi, kiểu gì rồi cũng đứt tay. Bà Thi đắc thắng nhìn kỹ từng đường nét trên mặt Dung, chắc là nó đang tức đến vỡ cả mạch máu ra rồi, mặt đỏ tía tai thế cơ mà. Dung không thể chịu đựng được nữa, cô ở lại ăn bữa cơm đã là quá sức lắm rồi, giờ mà ở lại ngủ qua đêm, chắc cô vỡ tung ra mất. Chắc chắn bà ta sẽ còn giở nhiều chiêu trò nữa để chọc tức cô. Cô không chết vì đói, vì mệt, mà chết vì cục tức này mất. Không, nhất định không, cô không thể ở lại cái nhà này được nữa. Mẹ con nói đúng đấy, ở lại mai mà đi làm luôn. Ông Thi xen vào, thôi bố, con nhiều công việc lắm, chắc con phải về thôi. Mai bố đưa cháu đi học giùm con. Dung phải gồng mình lắm mới có thể không thét lên. May mà ông Thi lên tiếng, cô mới có dịp nói chuyện bình tĩnh được. Vậy cũng được, con về đi, không muộn rồi. Vâng, con về ạ. Dung chào ông Thi rồi liếc nhẹ bà Thi. Bà cũng đang nhìn cô, thấy con dâu liếc nhìn mình thì liền kêu thằng Bo lại. Bo, lại chào mẹ cháu đi. Chào mẹ. Thằng Bo nghe lời bà chào mẹ, rồi chạy tọt vào lòng bà nội ngồi, như sợ mẹ nó bắt nó đi mất. Thế mà Dung dám nói là bà nội nó bắt cóc nó. Có chăng ấy là ngược lại. Dung giận con tím mặt nhưng không thể làm gì. Nếu như mà ở nhà, kiểu gì cũng ăn mấy cái roi vào mông rồi. Dung lườm con một cái rồi ra về. Cô Thịnh nấu cơm xong rồi ngồi chờ mẹ con, không thấy mẹ con Dung về thì vừa lo vừa sợ không dám ăn. Thấy Dung về, cô hớt hải chạy ra cổng đón. Thằng bé không về cùng cô à? Không, mà mai chị đến trường sớm đón nó cho tôi. Đừng có để người ta đón nó như hôm nay đấy. Thật điên cả người. Dung nói một chặp rồi đi thẳng vào trong phòng, chẳng thèm tắm rửa gì cả. Ngày hôm nay là một ngày quá đen đủi với cô. Thế nào, hôm nay cô vui chứ? Ăn cơm ngon hả? Tin nhắn của bà Thi vừa ập tới khi cô mới vừa nằm xuống giường. Bà muốn gì? Chả muốn gì cả. Nếu cô không biết điều dừng lại thì ngày mai lên viết đơn xin nghỉ việc đi là vừa. Bà đừng có mà dọa tôi. Tôi không tin một tay bà có thể che được bầu trời. Vậy để xem ngày mai tôi có thể che được bầu trời của cô không nhá. Ai cần giễu cợt của bà Thi như mọi lần, Dung điên máu ném chiếc điện thoại ra ngoài. May mà điện thoại tốt không việc gì cả. Dung vừa đến công ty thì có kế toán của sếp đang chờ sẵn ở đó, gọi cô vào văn phòng nói chuyện. Cô kế toán đưa cho Dung một tờ giấy rồi nói, cô ký đi, đây là đơn tôi đã soạn sẵn cho cô rồi. Cái gì? Chuyện này là sao? Tại sao lại bắt tôi nghỉ việc? Cái này cô nên đến hỏi sếp. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi. Không thể thế được. Tôi đã làm sai điều gì chứ? Các người không thể sa thải tôi. Tôi nhất định phải làm cho ra nhẽ. Dung tức tối cầm tờ đơn đập xuống bàn. Cô thư ký thấy thái độ bức xúc của Dung như vậy cũng thương tình nói, tôi khuyên cô đừng nên đến hỏi sếp làm gì. Đây là công ty của người ta. Người ta có quyền đuổi việc cô mà chẳng cần lý do gì cả. Không, tôi phải kiện họ. Tôi không làm sai điều gì, tại sao lại chấm dứt hợp đồng của tôi chứ? Cô thư ký nhìn Dung ái ngại, rồi đưa ra một xấp tiền nói, đây là tiền đền bù chấm dứt hợp đồng trước thời hạn của cô. Tôi không cần, tôi phải làm cho ra nhẽ. Không phải cứ có tiền thì muốn làm gì thì làm. Cô nói đúng, không phải cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu có thật nhiều tiền, thì cái gì họ cũng làm được. Cô đừng nên làm to chuyện làm gì, biết thân biết phận mà nhận lấy số tiền này. Nếu không, một xu cô cũng không nhận được đâu. Cô kế toán dù không ưa gì Dung, nhưng thấy cô bị đuổi việc một cách vô lý như vậy thì cũng cảm thấy thương hại. Người ta có tiền, lại có quyền, thì đúng cũng thành sai. Đừng cố dãy dụa, mà càng dãy dụa thì càng thiệt thân. Đấy là tôi nói thật, cô có tài, không xin việc được ở nơi này thì có thể xin việc được ở nơi khác. Cô làm dồm beng lên, rồi sẽ không có công ty nào dám nhận cô đâu. Là bạn bè lâu năm, tôi khuyên cô một câu, hãy biết vị trí của mình trong cái xã hội này ở đâu. Nếu không cô sẽ bị chết chìm bởi những tảng băng lớn, mà con thuyền nhỏ nhoi đơn độc như chúng ta thì chỉ cần một cơn gió lớn cũng đã lật rồi. Họ có vẻ đảng lớn lắm, mình không đấu lại được đâu. Dung nghe đồng nghiệp nói vậy thì ngồi thở ra một lúc, nước mắt cô ứa ra. Bao nhiêu năm chinh chiến ở cái thành phố này, rốt cuộc thì cô được cái gì? Cô cứ trách bố mẹ mình, tại sao lại sinh mình ra trong một cái gia đình nghèo khổ, không có thế lực gì cả, để bây giờ cô lại bị người ta chèn ép bắt nạt. Dung, nghe tôi, về đi, rồi bắt đầu lại. Cô kế toán vỗ vai Dung an ủi. Dung bần thần ra về. Cô Thịnh thấy Dung về sớm thì hơi hoảng nên hỏi, cô không đi làm hả cô? Dung không trả lời mà chạy vào phòng mình nằm khóc rồi hét lên một hồi. Cô đập phá đồ đạc, ném chúng rơi loảng xoảng trong phòng cho vơi đi cơn tức. Đầu óc lòa xòa như lên cơn dại. Cô Thịnh sợ quá đập cửa ầm ầm nhưng cô không ra mở. Mãi một lúc sau, Dung mới lên tiếng. Để cho tôi yên một lúc có được không hả? Nghe thấy chủ mình lên tiếng, cô Thịnh mới yên tâm làm việc của mình. 4 giờ chiều, cô Thịnh đã đến đón thằng Bo. Đúng là như lời đã nói, bà nội nó hôm nay không đón nó. Thằng Bo mặt mũi tiêu nghỉu buồn rầu vì hôm nay phải về với mẹ. Nó về nhà, thấy mẹ mặt mũi bơ phờ, tóc tai rũ rượi bên một đống đổ nát thì sợ hãi nói. Nhà mình có trộm hả mẹ? Dung không nói gì, nhìn con giận dữ. Tất cả là tại mày hết. Thằng Bo thấy mẹ nó hét lên như vậy thì sợ quá ôm lấy chân cô Thịnh. Bà ơi, cứu cháu mấy, mẹ cháu bị điên rồi. Phải, điên rồi, tao điên rồi đấy. Cút, cút hết đi. Dung hét lên, cầm cái chén trên bàn ném xuống đất. Bà nội ơi, cháu muốn về bà nội. Thằng Bo sợ sệt hét toáng lên. Mày biến đi, biến về bà nội mày cho khuất mắt tao. Một lũ giỏi bọ, một lũ đạo đức giả. Dung lao vào con túm lấy áo nó vật vã. Cô Dung, cô bình tĩnh lại đi. Cô Thịnh lôi tay Dung, cố xé ra khỏi áo thằng Bo. Thằng Bo sợ hãi bước được ra, chạy ảo ra đường thì một chiếc xe máy từ đâu lao tới. Tiếng thằng bé hét lên thất thanh, rồi những tiếng nhao nhao của mấy người đi đường. Nhanh, nhanh đưa nó vào bệnh viện đi. Dung ơi, Dung, thằng bé bị tai nạn rồi. Tiếng gọi ầm ầm từ ngoài cổng. Dung thất thần giây lát rồi như sực tỉnh. Cô chạy ảo ra cổng. Thằng Bo, con trai cô đang nằm trên tay một người hàng xóm, một bên mặt nó đầy máu. Trời ơi, Bo ơi, con làm sao thế này? Dung hét lên ôm chầm lấy con. Cháu đang đi, thì thằng bé ở đâu lao ra? Một cô gái run rẩy nói. Nhanh, chú Thành chở nó lên bệnh viện đi. Cấp cứu gì mà gọi nãy giờ chưa đến, để con người ta chết rồi mới đến hay sao? Một người sốt ruột gắt lên. Đám đàn ông nhanh chân lấy chiếc xe máy. Chú Thành chở, một người đàn ông khác bế thằng Bo lên, rồi ngồi ôm nó đằng sau. May là nhà cô ở thành phố nên cũng gần bệnh viện. Thằng Bo bị rách một bên má chảy máu, tay chân không việc gì. Cũng may là hai cô bé kia tốc độ chạy chậm, nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bà Ba sang nhà Vân giúp cô bó cây thuốc. Hầu như ngày nào, bà cũng sang nhà cô vài ba bận. Không giúp việc này, cũng giúp việc khác cho đỡ buồn tay buồn chân. Lúc dỗi việc thì Vân sang nhà bà, lúc cô bận bà lại sang nhà cô. Tối nay cô phơi thuốc nhiều nên phải ngồi sắp lại thành từng nong riêng lẻ, nong nào khô, nong nào còn ẩm, mà phơi thuốc nam kỳ công lắm. Có loại không được phơi ngoài nắng gắt mà phải phơi trong bóng râm cả tuần mới xong một mẻ. Nhất là những loại thuốc được lấy từ hoa, lá có nhiều tinh dầu để hạn chế sự mất tinh dầu và màu sắc của dược liệu. Nhiều loại còn bó thành từng bó treo lủng lẳng trước hiên nhà. Công việc không vất vả nhưng kỳ công. Bà Ba thường hay sang giúp Vân những việc này. Lúc nào rảnh, bà cũng kêu cô Vượng sang giúp một tay. Thành ra công việc tuy bận rộn, nhưng ba người phụ nữ lúc nào cũng rỉ rả nói chuyện với nhau, vui lắm. Cô Vượng mắc ở nhà trong nồi hầm xương để mai nấu cháo sáng cho cả nhà. Chỉ có mình bà Ba sang chơi. May có mẹ con Vân nên bà đỡ cô quạnh hơn những buổi chiều tối như thế này, chỉ có một mình cùng cô Vượng. Bà nhớ cái không khí sum vầy của gia đình khi chiều về, nhớ da diết, nhớ đến cả trong những giấc mơ. Thật may là mẹ con Vân đã xuất hiện để lấp đầy chỗ trống đó trong tâm hồn người đàn bà cô độc. Vân giơ tay trực tiếp vào mớ dược liệu kiểm tra độ ẩm của chúng, thỉnh thoảng liếc qua chiếc điện thoại bên cạnh khi màn hình nhấp nháy sáng. Trước đây khi làm việc, chiếc điện thoại luôn bị quăng một xó trên bàn hoặc ở một góc nào đó, nhưng bây giờ nó luôn đi theo cô kè kè bên cạnh. Thỉnh thoảng Vân cầm lên bấm bấm vài cái rồi tủm tỉm cười. Bà Ba nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cô, bà cũng vui lây. Thỉnh thoảng nhìn Vân cười khi nhắn xong một cái tin, bà bất giác cũng cười theo. Vân này, chuyện con với thằng Phương đến đâu rồi? Dạ. Vân giật mình khi nghe câu hỏi của bà Ba. Chuyện này cô chưa dám nói với ai, kể cả bà. Con không cần giấu mẹ, mẹ biết hết rồi. Con, chúng con không có gì đâu mẹ. Tỉnh trong như đã, mặt ngoài còn e hả? Bà Ba chọc, không phải đâu mẹ. Hay con chê thằng Phương? Dạ không, anh Phương tốt như thế, cô gái nào gặp mà chẳng siêu lòng. Con chỉ là... Vân bỏ bó thuốc xuống thở dài. Hoàn cảnh của con như thế này, còn anh ấy thì điều kiện lại quá tốt. Hóa ra, con vẫn còn e ngại là vì việc này ư? Vân khẽ gật đầu, bà Ba cũng bỏ bó thuốc xuống cầm lấy tay Vân nói. Vân, con không cần tự ti vào hoàn cảnh của mình. Con là một cô gái tốt, thằng Phương không phải là đứa hồ đồ. Bao nhiêu đứa con gái xinh đẹp, nhà có điều kiện mà nó có thèm để mắt tới đâu. Nó trưởng thành hơn con nghĩ, con nhìn nó trẻ trung dí dỏm vậy thôi, nhưng cuộc đời cũng đã trải qua rất nhiều chuyện buồn khổ. Hoàn cảnh của nó cũng gần như con vậy. Nó chỉ có mẹ, nó thương mẹ và luôn cố gắng trở thành một người đàn ông tài đức toàn vẹn như mẹ nó mong. Nó tìm được tình yêu ở nơi con, giống như tìm thấy tình yêu của người phụ nữ mà nó yêu thương nhất. Hai đứa con, mẹ cảm nhận được sinh ra là để dành cho nhau. Chỉ có điều thằng Phương phải chờ đợi hơi lâu, còn con lại phải trải qua một lần lỡ dở mới thành. Một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để tựa vào lúc yếu đuối đau ốm. Chỉ trường hợp bất đắc dĩ người ta mới sống một mình cho thoải mái. Nhưng con đã tìm được người đàn ông của đời mình rồi, con đừng bỏ lỡ. Mẹ đảm bảo Phương chính là người đàn ông phù hợp nhất với con. Hãy tin mẹ, tin vào trực giác của một người già và cả một đứa trẻ con. Thằng Bi, con trai con, nó cũng rất yêu quý thằng Phương. Con nghĩ xem, nếu hôm đó không có thằng Phương đến kịp thời thì chuyện gì xảy ra với thằng bé? Có lẽ đây chính là ý trời con ạ. Vân nghe những lời bà Ba nói về Phương, cô nhớ đến cái cảnh Phương bế thằng bé lúc nó bị sốt cao mất nước đi vào trong bệnh viện, tự dưng cảm thấy rùng mình. Đúng là đôi khi không có một người đàn ông bên cạnh cũng thật khó. Đàn bà dù gì cũng chỉ là đàn bà, có tài giỏi mạnh mẽ đến mấy thì cũng có những lúc yếu lòng, có lúc vô tích sự như cô lúc đó vậy. Vân từng nghĩ sẽ không bao giờ có ý định chia sẻ tình cảm của mình với một người đàn ông nào hết. Cô chỉ muốn dành trọn vẹn nó cho thằng Bi thôi. Nó đã không có bố yêu thương thì cô sẽ yêu thương thay phần anh ta vậy. Nhưng thằng Bi hình như nó cũng cần một người đàn ông bên cạnh. Nó là con trai mà. Có những thứ cô cũng không hiểu hết tâm sự của người đàn ông đâu. Nhìn nó háo hức say mê bên Phương, nó vui vẻ hồn nhiên ùa vào lòng anh, trèo lên người ôm chặt lấy cổ anh. Không hề có chút khoảng cách nào giữa hai người không cùng máu mủ. Vân thấy lòng mình chao đảo, từ sâu trong thâm tâm, thật ra cô cũng cần có anh. Thấy Vân không chối đầy đẩy như lúc trước nữa, mà vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, bà Ba đoán cô đã thông suốt rồi nên vẫn nói tiếp. Vân, nghe mẹ, mẹ cũng nghe Phương nói về con rồi. Nó thật sự muốn được chăm sóc cho hai mẹ con. Đừng bỏ lỡ quá nhiều thời gian nữa con ạ. Các con chờ đợi nhau như thế đủ rồi. Thằng Phương nó sống một mình lâu như vậy là chờ đợi con đấy. Nó cũng đáng thương lắm. Nó cần lắm một người phụ nữ biết vun vén, yêu thương và bao dung như con. Đừng nghi ngại điều gì nữa. Hãy chấp nhận nó như một món quà mà ông trời đã ban cho con. Con xứng đáng mà, con gái. Mẹ, mắt Vân ươn ướt nhìn bà Ba. Bà Ba gật đầu trìu mến nhìn Vân. Con có tin nhắn đấy. Lúc nãy mẹ thấy điện thoại con lóe sáng. Bà Ba nhắc Vân. Vài phút trước bà thấy có tia sáng từ điện thoại của Vân phát ra, chỉ là Vân không để ý nên không biết. Con ngủ chưa em? Ngủ một lúc rồi, anh gọi điện được không? Không được, mẹ đang ở đây. Vậy em nói chuyện với mẹ đi, tí nữa anh gọi. Vâng. Vân bỏ điện thoại xuống, hơi ngại không dám nhìn bà Ba. Thằng Phương hả con? Vâng ạ. Thấy chưa, chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là má con ửng hồng lên rồi kia kìa. Bà Ba chọc Vân. Đâu có đâu ạ. Vân áp tay vào má mình. Mẹ thấy tình cảm hai đứa tốt như vậy, mẹ cũng mừng cho con, mừng cho thằng Phương nữa. Không biết trời run rủi kiểu gì lại cho chúng ta gặp nhau. Có lẽ là kiếp trước chúng ta có mối lương duyên nào đó. Bà ba nói bâng quơ, mắt xa xăm. Bà đang nhớ về đứa con gái thất lạc của mình. Không muốn Vân bị tuột cảm xúc theo mình, bà nói tiếp. Thôi, cũng muộn rồi, mẹ về đây. Con cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá nhé. Vâng, mẹ về ạ. Vân đứng dậy đi theo bà ba một đoạn, tiễn bà ra cổng. Vào đi con. Vâng, mẹ về cẩn thận. Vân chở bà ba đi hẳn sang cổng nhà bà. Nghe tiếng leng keng của chiếc chìa khóa cổng va vào nhau, biết bà khóa cổng rồi mới yên tâm vào nhà. Vân không còn tâm trạng để làm việc nữa. Cô dẹp mấy nong thuốc vào một bên nhà, lấy màn đắp lên trên rồi tắt điện lên giường. Tiếng chuông điện thoại reo khi cô vừa vén màn trèo lên giường. Vân nhìn màn hình thấy tên Phương hiện lên thì lòng trộn rộn áp điện thoại vào tai nghe. Em đây. Mẹ về chưa em? Mẹ mới về. Em đang làm gì? Em vừa lên giường thì anh gọi đấy. Vậy là chúng mình có thần giao cách cảm rồi. Anh cũng vừa lên giường. Phương cười hì hì. Hôm nay không phải trực trong bệnh viện nên anh được ngủ ở nhà. Mà đã ở nhà là kiểu gì anh cũng không được yên. Cứ nhớ đến mẹ con Vân không chịu nổi. Tay chân đầu óc cứ luống cuống chống trải kiểu gì ấy. Chỉ muốn chạy đến bên mẹ con cô thôi. Nhưng trời tối thế này anh đâu dám chứ. Anh với Vân bây giờ chỉ là bạn bè thôi. Mẹ vừa nói chuyện của anh và em. Vân bất ngờ khai thật. Sao? Mẹ có nói gì về anh không? Mẹ nói thế nào? Kể anh nghe đi. Phương sốt sắng. Mẹ nói anh là người xấu, không nên đến gần anh, tránh xa anh ra. Cái gì? Thế em muốn anh là người xấu lắm hả? Vậy anh sẽ đến nhà em ngay bây giờ để làm người xấu cho em coi nhé. Lúc đấy thì đừng có trách. Anh dám? Sao không? Chỉ cần em ừ một tiếng thôi là 5 phút sau anh có mặt ở nhà em liền. Anh làm như mình là thiên thần ấy, muốn là bay được đến ngay. Anh không phải là thần tiên, anh không tài giỏi như vậy, chỉ là em luôn ở trong tim anh. Với anh em rất gần, gần như chính một phần cơ thể anh vậy đấy Vân ạ. Vân ngập ngừng giây lát, câu nói của Phương khiến trái tim cô rung động. Em sao thế Vân? Ở bên kia, Phương cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó trong Vân không bình thường. Mẹ nói chúng ta không nên bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy. Mẹ nói anh chờ đợi em đủ rồi. Mẹ muốn chúng mình... Vân bối rối không nói thêm được nữa. Vân, chờ anh nhé. Anh không thể nằm ở nhà thế này được nữa rồi. Anh muốn ôm em. Muốn ôm em ngay bây giờ. Anh sẽ đến với mẹ con em ngay trong đêm nay. Vừa nghe Vân nói vài câu đầu, anh đoán biết tình hình như thế nào rồi. Cả tối nay tim anh cứ trộn rộn, như thể sắp có tin vui vậy. Anh không để cho Vân nói tiếp. Anh sợ mình sẽ vỡ òa ra vì sung sướng mất. Nhưng cái cảm giác này mà hưởng thụ một mình thì không vui chút nào. Anh phải đến bên Vân, anh phải cùng cô tận hưởng niềm vui sướng này. Vân lo lắng, đã 11 giờ đêm rồi, anh còn ra đường làm gì chứ? Cô định can ngăn anh đi, nhưng mà có kịp đâu. Cô đứng dậy, vén lại cửa màn cho con, rồi khe khẽ mở cửa, chạy cả ra cổng đứng chờ. 10 phút sau, cô đã thấy có ánh sáng đèn pha ô tô le lói từ đằng xa. Cô hồi hộp tiến ra đường vài bước nữa đứng chờ. Chiếc xe ô tô từ từ đỗ trước cổng nhà Vân. Từ trên xe, Phương bước vội xuống còn không đóng kịp cánh cửa, chạy lại ôm chầm lấy Vân. Vân, anh nhớ em quá đi mất. Vân bị ngộp bởi cái ôm quá chặt, quá vội vã của Phương. Anh, em... Vân hò lên, Phương mới nhận ra mình lỡ tay. Ôi, anh xin lỗi. Phương đỡ lấy Vân xoa xoa lưng cô. Em không sao. Vân nói khẽ. Anh đến đây giờ này làm gì? Em còn chưa kịp, chưa nói là anh mai hãy đến. Anh vui quá không chờ được nữa. Từ tối đến giờ anh cứ thấp thỏm không yên. Hóa ra là có tin vui thật. Cảm ơn em đã chấp nhận anh. Phương tự nhiên kéo Vân vào ngực mình ôm thật khẽ. Anh hôn lên mái tóc của Vân. Lòng dạo dực cứ muốn giữ chặt lấy cô làm của riêng. Vân, anh hạnh phúc quá. Chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Vân. Phương cúi xuống, nhấc gương mặt của Vân ra khỏi ngực mình, nhìn cô đắm đuối. Ánh mắt si mê như có lửa, khiến Vân cũng nóng rừng rực cả người lên, hai má ửng hồng. Dưới ánh đèn điện mờ ảo, gương mặt Vân lung linh như một nàng tiên dịu hiền. Miệng Vân trúng chím ngượng ngùng, trái tim Phương đập rộn ràng, cả người nóng gian. Tay anh nâng lấy cằm Vân, rồi chạm khẽ môi mình vào môi cô. Hương vị ngọt ngào của tình yêu xoắn lấy. Anh, giữa đường thế này... Vân bất chợt đặt tay vào ngực Phương đẩy nhẹ. Ôi, anh quên mất. Phương nhìn lại, hai người đang đứng ngay dưới cột đèn gần cổng nhà Vân. Cũng chưa đến 12 giờ đêm, Giờ này thanh niên cũng có đứa đi chơi chưa về, nếu có ai bắt gặp thì ngại thật. Phương cười rồi kéo Vân vào một góc cạnh cánh cổng nhà bà Ba, đằng sau cây si. Chỗ đó khuất bóng điện với cả được tán cây che rồi nên không ai nhìn rõ. Phương vẫn đang trong cơn đê mê, ôm lấy Vân, kéo cô vào lòng hít thật khẽ. Ai đấy? Đêm hôm á, đứng trước cửa nhà người ta làm gì? Đèn điện ngoài sân nhà bà Ba bất ngờ bật sáng, tiếp sau đó là tiếng cô Vượng quát lớn. Cả Vân và Phương đều giật thót mình, nhìn vào sân nhà bà Ba. Bà Ba đang cầm đèn pin chiếu thẳng về phía hai người. Đằng sau là cô Vượng, tay thủ nửa viên gạch, đang trong tư thế sẵn sàng. Ở cháu, là cháu đây ạ. Phương vội ôm lấy Vân, hai tay vào lưng quây lấy Vân che cho cô, rồi quay mặt lại nói với bà Ba. Hả? Đứa nào? Bà Ba nghe giọng quen quen, nhưng không rõ liền hỏi lại. Cháu, Phương ạ. Bà Ba nghe tên Phương xong, mới vứt viên gạch xuống đi lại phía hai người. Cả cô Vượng cũng đi theo. Đêm hôm, hai đứa ra đây đứng làm cái gì vậy hả? Cô Vượng ngạc nhiên hỏi. Dạ cháu... Vân đỏ mặt ấp úng. Thế sao không đến từ sớm đi, để giờ mới đến hả? Lén la lén lút, làm hai bà già này cứ tưởng kẻ trộm. Bà Ba nhìn Phương chọc cười. Bà đoán chắc lúc nãy hai người nhắn tin cho nhau về cuộc nói chuyện giữa bà với Vân, cho nên Phương mới sốt sắng không chờ được sáng mai mà phải đến vào giờ này. Cả Phương và Vân đều ngượng ngùng vì bị bắt quả tang. Thường ngày Phương nhanh mồm nhanh miệng, hoạt ngôn lắm, nhưng đứng trước tình huống này, mặt anh cứ đỏ ửng lên như gái mới về nhà chồng vậy. Thôi được rồi, hai đứa đứng đây tí rồi về đi, không đêm hôm đứng dưới tán cây si này muỗi cả đấy. Thấy cả hai người đều ngượng chín mặt, không nói được điều gì, lại còn có cô Vượng ở đây nữa, nên bà Ba cố tình chữa cháy cho họ. Vâng ạ. Thôi, mình vào nhà đi cô, kệ tụi nó. Bà Ba kéo tay cô Vượng đi vào nhà. Mặt cô Vượng vẫn tái nhơ, chưa hiểu gì. Bà Ba không quên liếc qua Vân một cái cười tủm tỉm, sợ hết cả hồn. Vân ôm ngực mình vỗ thở phào. Tí nữa ăn nửa viên gạch của mẹ, chứ chẳng đùa đâu nhỉ. Phương bật cười húa vía. Tại anh đấy, ai kêu anh đến vào lúc đêm hôm thế này làm chi? Ôi, ăn nửa thử gạch á, mà được ôm em thế này thì anh tình nguyện. Phương kéo Vân vào trong lòng, ôm chặt lấy cô hít hà. Vân nằm yên trong ngực anh một hồi, lòng mơn man hạnh phúc. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Vân hơi co người lại vì lạnh. Mùa hè nhưng khuya thế này nên gió cũng lạnh lắm chứ chả đùa. Em lạnh à? Vâng, để anh đưa em vào nhà. Vân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Phương dìu cô đi vào nhà. Vân nhìn vào giường, thằng Bi vẫn ngủ ngon lành. Thôi được rồi, anh về đi kẻo muộn. Cho anh ôm em thêm chút nữa đi. Phương năn nỉ, Vân nằm im trong ngực Phương. Giá được nằm ngủ mà ôm em thế thì sướng biết mấy. Thôi đi, thật mà, người ta mơ ước cái gì xa xôi ở tận đầu tận đâu. Anh thì chỉ ước được nằm ôm em mà ngủ. Phương vừa ôm Vân vừa nói, ánh mắt xa xăm. Vân yên lặng nhìn Phương. Lúc tối cô có nghe bà Ba nói chuyện về Phương. Anh và mẹ sống một mình bên nhau. Mẹ anh đã mất 4 năm rồi, Phương vẫn sống như vậy một mình. Chắc là anh nhớ mẹ, cô độc lắm. Vân cũng từng như vậy. Từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình trọn vẹn mà cứ thui thủi một mình, cô độc chẳng ai ngó ngàng tới. Đi lấy chồng lại càng tệ hại hơn. Chồng chẳng thèm hỏi han lấy một lời, kể cả khi đau ốm. May có cô Bi, cô mới thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn. Vất vả, khổ cực, nhưng luôn có một người bên cạnh đồng hành với mình thì khổ hạnh mấy cũng có thể vượt qua. Tự dưng Vân thấy thương anh quá. Anh Phương. Vân ngước đầu lên nhìn Phương. Anh đang nhớ mẹ phải không? Phương không trả lời mà nhìn Vân gật đầu. Có lẽ trên trời mẹ đang nhìn chúng mình đấy. Mẹ thương anh nên đã sắp đặt cho em gặp anh trong hoàn cảnh này. Chắc mẹ vui lắm em ạ. Vâng, chắc là như vậy. Vân quàng tay qua lưng Phương, ôm chặt lấy anh. Cô nghe thấy tiếng sụt sùi của Phương. Em sẽ bù đắp cho anh những thiếu thốn tình cảm bao năm qua. Anh đừng khóc nữa. Vân với tay lau giọt nước mắt vừa vướng trên mi Phương. Phương khóc thật. Lần đầu tiên Vân thấy Phương khóc, hay đúng hơn là một người đàn ông khóc. Phương cầm lấy tay Vân áp vào má mình. Anh biết, cảm ơn em. Vân ngước nhìn gương mặt của Phương cười. Hai tay cô nựng hai má anh thật kỹ. Phương đẹp quá. Dưới ánh trăng, nụ cười Phương thật hiền. Lần đầu tiên cô mới có đủ can đảm ngắm kỹ gương mặt một người đàn ông gần đến như vậy. Ông bà Thi từ dạo biết tin thằng cháu nội bị xe máy tông trúng, thì đến tận nơi giành lấy cháu, không cho Dung mang về nhà nữa. Thằng bé nhìn mẹ sợ như cọp, vì nó còn ám ảnh cái vụ mẹ nó túm lấy nó đánh hôm trước khi xảy ra tai nạn, cứ đòi đi theo bà nội nó bằng được. Dung đương nhiên không thể giao con dễ dàng cho bà Thi. Cô la làng la nước lên, kêu mẹ chồng muốn đến bắt cóc con mình. Hàng xóm láng giềng tưởng có chuyện gì thì cũng chạy ra xem. Bà Thi thấy nhiều người sợ mất thể diện nên lui về. Bà Thi bàn với Hồng Đăng ly dị rồi giành quyền nuôi con. Dung đang bị mất việc sẽ bất lợi, với lại bà hứa sẽ nhờ người lo lót để Đăng giành được quyền nuôi con nếu hai người ly hôn. Như vậy bà mới đường đường chính chính rước cháu nội về mà không mang tiếng gì. Nhưng khổ nỗi Hồng Đăng lại là kẻ ham chơi, chỉ nghĩ đến thú vui của bản thân mà không nghĩ đến bố mẹ con cái gì. Anh ta muốn vợ nuôi còn để dễ bổ bịch cho thoải mái, với lại có lấy vợ mới cũng dễ nữa. Nhìn vào người chồng mà vướng bận đứa con thì mấy cô gái thời nay cũng ngại ngần lắm. Thì mẹ cứ để cô ấy nuôi đi, gì mà cứ phải bắt thằng bé về. Hồng Đăng cãi mẹ, con không thấy nó để thằng bé bị tông xe suýt chết đấy à? Mẹ cứ nói quá lên thôi, nó xây xước tí có việc gì đâu. Mày ấy, có mỗi đứa con mà không biết sót. Ủi dào, con lấy vợ mới chả đẻ cho mẹ một bầy cháu nội đấy. Hồng Đăng rừng rưng, thế nhá, con với Dung sẽ ly hôn, đằng nào cũng hết tình cảm rồi, kéo dài vậy vướng bận cho cả hai gia. Con nghe lời chị Nga ly hôn cho xong, nhưng con thì mẹ để cô ấy nuôi. Dù sao thì cô ấy cũng mất công sinh ra nó, mình mà giành lấy thì thiên hạ người ta nói cho, cậy quyền cậy chức, bắt cháu. Hồng Đăng nói xong thì nháy mắt với mẹ cười cười. Anh ta vô tâm đến mức ly hôn với vợ, cũng chẳng nghĩ đến một chút gì con cái, có khi lại còn thấy vui nữa. Bà Thi lắc đầu thở dài, đúng là bố mẹ sinh con trời sinh tính. Hai đứa con gái giỏi giang là vậy, mà đứa con trai thì chả được cái tích sự gì. Không biết về già có cậy nhờ được tí gì không đây. Ai nói người giàu thì sướng chứ, nhà giàu cũng nhiều nỗi lòng lắm chứ. Chỉ có điều họ không phơi bày cho thiên hạ thấy mà thôi. Thủ tục ly hôn của Dung diễn ra rất nhanh gọn. Hồng Đăng không trực tiếp viết đơn mà ủy quyền hết cho luật sư. Luật sư đến để gặp Dung nói chuyện. Dung không đồng ý ly hôn, cô muốn gia đình nhà chồng phải chia cổ phần cô mới ký. Nhưng luật sư đã phân tích cho cô rõ, Hồng Đăng không có cổ phần nào trong công ty của gia đình anh ta cả. Tất cả là tên của bố mẹ và hai chị gái. Hồng Đăng có 10% nhưng đã được bà Thi thuyết phục chuyển lại cho mình nhằm mục đích không cho Dung chia chác một chút gì. Bà Thi cho Dung một số tiền và căn nhà 3 tầng ở thành phố, ghi rõ là cho cháu trai và tạm thời Dung là người được giữ. Tất cả chỉ có vậy. Dung không chịu, liền xé ngay tờ đơn ly hôn trước mặt luật sư và đuổi anh ta về. Dung tìm đến luật sư để được tư vấn. Cô muốn lấy lại quyền lợi của mình, nhưng sau khi nghe cô trình bày hoàn cảnh thì luật sư nào cũng lắc đầu. Về lý thì nhà bà Thi đã chắc thắng rồi, không có ai có thể cãi thắng để giành quyền lợi cho Dung được. Dung về được mấy hôm thì có đơn từ tòa án thành phố, là Hồng Đăng gửi đơn ly hôn đơn phương. Trong đơn, cô không được chia bất kỳ tài sản nào vì hai vợ chồng hoàn toàn không có tài sản chung. Nhà ở thì ở nhờ bố mẹ, xe ô tô Hồng Đăng cũng đều được mua trước khi kết hôn. Chỉ có tiền chu cấp cho con, Hồng Đăng ghi rõ mỗi tháng cấp cho con 20 triệu, ngoài ra không có gì tranh chấp cả. Dung không thuê được luật sư, ra tòa cũng chẳng có lý lẽ nào để thuyết phục thẩm phán. Anh ngậm ngùi ly hôn tay trắng, chỉ nhận được số tiền chu cấp ít ỏi nuôi con từ bố nó mà thôi. Dung không xin được việc ở bất kỳ công ty nào ở thành phố, đến nơi nào người ta cũng từ chối vì có bàn tay của bà Thi nhúng vào. Dung biết thừa, Dung nhớ đến lời khuyên của nữ đồng nghiệp. Họ có bè có phái, mà bè phái rất lớn, mình chỉ là một con thuyền nhỏ đơn độc lênh đênh giữa biển khơi bao la, thì chỉ cần một cơn gió nhỏ đã chìm nghỉm rồi, huống chi là... Dung thấm thía câu nói của đồng nghiệp, ngậm ngùi nghĩ về phận mình. Lang thang mấy tháng trời trên thành phố vẫn không xin được việc. Cô không cam lòng bị chết đói ở nơi này. Cô có tài có năng lực, tại sao lại phải khổ sở như vậy chứ? Suy nghĩ nát óc, cô quyết định chuyển về thị trấn mình, nộp đơn xin vào các công ty nhỏ lẻ. Người ta xem hồ sơ xin việc, bằng cấp và thành tích của cô thì rất nể. Cuối cùng Dung cũng xin vào làm cho một công ty ở thị trấn. Lương thấp, không đủ thuê nhà và người giúp việc, cô đành phải gửi thằng Bo về nhà mẹ đẻ mình ở. Thằng Bo đi học mẫu giáo ở trường làng, ông Thanh nhận nhiệm vụ đưa đón cháu. Bà Thao biết việc ly hôn của Dung thì buồn lắm, còn buồn hơn cả khi Vân ly hôn Bảo. Người làng cứ xì xầm, nhà bà ăn ở thế nào mà có hai đứa con gái bị chồng bỏ cả hai. Bà Thao xấu hổ còn không dám vác mặt ra ngoài. Cả ngày ở luẩn quẩn trong nhà dọn dẹp các công việc lặt vặt nấu nướng. Còn việc đi mua thức ăn, đón đưa cháu, nói chung là việc phải ra ngoài đường thì toàn là ông Thanh phải đi cả. Chuyện Dung ly dị, bà Thao không nói cho Vân biết, mà Dung cũng không nói cho chị hay. Chị em họ cứ như thể người dưng ở cùng một nhà vậy. Từ nhỏ đến giờ, Dung chưa bao giờ mở miệng hỏi han tâm sự với chị mình. Vân thì muốn hỏi em, nhưng sợ Dung gắt gỏng vì cô luôn bận công việc, bận học, bận hành, không có thời gian nói chuyện. Dung hay gắt nên mỗi lần Vân hỏi chuyện gì đó, có thế mà cũng hỏi. Thế nên Vân ngại, rồi chị em dần xa cách nhau. Vân đưa con về nhà mẹ chơi, thấy thằng Bo cũng ở nhà ngoại thường xuyên, mới ngạc nhiên hỏi bố mẹ, thì mới biết vợ chồng Dung ly hôn. Ông phàn nàn với con gái, bà Thao càng ngày gầy sọp đi từ ngày Dung ly hôn. Bà ít nói hẳn, tuyệt đối không đi ra ngoài. Anh em họ hàng có đám hiếu đám hỉ gì, cũng đẩy hết cho chồng, chứ chả hề bước chân tới. Nhìn bà bây giờ thấy thảm lắm. Bà Thao kê cái giường dưới nhà dưới, không ngủ cùng chồng nữa. Bà bịa lý do là già rồi, hay cựa mình ông sợ ông mất ngủ. Thật ra là bà không ngủ được, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy cái cảnh người làng xúm lại, chỉ trỏ vào mặt mình cười chê. Bà bị ám ảnh đến mất ngủ, rồi từ đó mà gầy sọp đi. Phương đến nhà Vân, sửa lại cái nhà tắm và nhà vệ sinh cho tươm tất. Nhà tắm đã cũ, phải dùng nước máy bơm vào thau mới tắm được. Cánh cửa thì hơi lỏng lẻo, cái chốt đã hư. Vân phải tự làm cái móc sắt, móc vào tạm bợ. Phương thấy không ổn tẹo nào, anh bàn với Vân sẽ sửa lại cái nhà tắm và nhà vệ sinh cho tiện hơn. Thằng Bi thấy có vòi hoa sen tắm thì vui lắm. Mọi lần phải giục nó mỏi cả miệng, nó mới chịu đi tắm vì mài chơi. Thế mà từ ngày có cái vòi hoa sen với cái máy nóng lạnh, nó tự dưng chăm chỉ hẳn. Cứ đến giờ là tự khắc vào nhà tắm, cởi quần áo tự tắm chứ không cần mẹ phụ nữa. Vân thích ở đây, cô nói với Phương, cô muốn ở đây sống chứ không muốn chuyển đi đâu cả. Cô quen ở nơi này rồi. Ở nơi này, cô đã tìm thấy cuộc đời của mình, niềm vui của mình và có cả bà ba nữa. Ban đầu Phương còn nghĩ đến chuyện, kết hôn với Vân sẽ đưa cô về nhà mình sống, dù gì nhà cũng chỉ có một mình anh. Nhưng sau khi nghe Vân nói về nguyện vọng của mình, Phương cũng thuận theo ý cô. Hai người ngỏ ý muốn mua lại căn nhà này của bà ba. Vừa nghe xong ý định của Phương và Vân, bà ba bất ngờ nói luôn. Căn nhà này vốn là của con gái lớn của bác. Bác không muốn bán nó đi, dù có giá bao nhiêu đi nữa. Đến tuổi này rồi, tiền bạc đối với bác không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng với Vân thì khác. Bà ba rưng rưng nhìn Vân. Mẹ đã đi tìm con gái mình hơn 30 năm nay rồi. Mẹ luôn hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về ngôi nhà này. Nhưng hy vọng ngày càng mong manh. Mà mẹ thì cứ như chiếc lá vàng đung đưa trước gió, chẳng biết khi nào thì rụng. Có lẽ ông trời không nỡ để mẹ ra đi trong cô độc, nên đã xui khiến con đến đây với mẹ. Ngôi nhà này mẹ tạm thời để cho con. Khi nào mẹ không còn nữa, nó sẽ hoàn toàn thuộc về con, coi như là mẹ để lại cho con gái của mẹ. Mẹ! Vân cầm lấy bàn tay gầy gò, nhăn nheo của người đàn bà tội nghiệp, cả cuộc đời đau đáu trông ngóng đứa con gái không một dòng tin tức. Vân, con không cần ngại, mấy năm nay có con, có thằng Bi, mẹ như tìm thấy niềm an ủi cuối đời mình rồi. Nói xong, quay sang Phương nói, con cứ tùy ý sang sửa nhà cửa, cho mẹ con nó hợp ý các con. Bác cũng mừng vì mẹ con nó gặp được con, cứ thấy tiện thì làm không cần hỏi ý bác. Mẹ con nó thiệt thòi nhiều rồi, có căn nhà khang trang cho thoải mái, con đi đi về về cũng tiện. Âu cũng là ông trời đang bù đắp cho hai đứa con. Bà nắm tay Phương vỗ vỗ. Vâng, chúng con cảm ơn bác ạ. Phương nhìn Vân, hai người nhìn nhau vừa mừng vừa cảm động. Phương thuê người sửa lại toàn bộ căn nhà trên, xây thành hai phòng ngủ kiên cố, một cho thằng Bi và một cho Vân. Sắm sửa đầy đủ tiện nghi, Vân tự tay trang trí phòng mình. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có một góc riêng nào cho bản thân cả. Nhà nghèo, hai chị em ngủ chung một giường trên gian nhà chính. Bàn học thì toàn đồ đạc của Dung. Dung học giỏi nên nhiều sách tham khảo và đồ dùng học tập đều là bà Thao mua. Vân chỉ là người ngồi ké, ngủ ké, chứ không phải là chủ động sở hữu. Cô cũng thèm muốn, cũng mơ ước, nhưng chỉ dám nhìn, dám chạm vào chúng mỗi khi Dung không có ở nhà. Có lần cô dùng cái máy tính Casio của em gái để làm bài tập, bị mẹ bắt gặp. Bà chửi cho một trận vì sợ cô làm hỏng đồ của Dung. Từ đó Vân không dám chạm vào đồ đạc của em gái mình nữa. Vân có một bức ảnh ngày nhỏ được chụp chung với ông Thanh bà Thao, lúc đó chưa sinh Dung. Vân quý hơn vàng, dù cô chẳng có một chút ký ức gì về khoảng thời gian đó. Cái ảnh này bị bà Thao bỏ ra khỏi khung ảnh lớn của gia đình khi gia đình có thêm nhiều ảnh nhỏ nữa, mà toàn là ảnh của Dung. Ảnh ngày nhỏ được đi chơi, được nhận giải thưởng học sinh giỏi. Bà Thao hãnh diện lắm nên chẳng thèm ngó ngàng đến bức ảnh ngày bé của Vân. Vân lén cất tấm ảnh cũ kỹ đó vào ngăn bàn của riêng mình, giữ mãi và đem theo cả khi về nhà chồng. Cô không có cơ hội để trưng nó ra. Vân được chụp rất ít ảnh, cô không có nhiều ảnh thuở bé nên bức ảnh này là vô giá với cô. Nước ảnh đã cũ, hơi nhăn một chút, Vân ra hiệu ảnh ép lại rồi mua một cái khung ảnh để vào treo ở đầu giường, cùng với rất nhiều bức ảnh của hai mẹ con cô. Phương ngỏ ý muốn về gặp bố mẹ Vân để xin phép được đi lại với cô. Phương biết mối quan hệ giữa cô và mẹ không được tốt qua lời kể của thằng Bi. Phương chỉ dám hỏi chuyện gia đình Vân qua thằng Bi, chứ không dám hỏi thằng cô, sợ cô buồn. Phương không muốn chạm vào nỗi đau của người yêu khi cô chưa sẵn sàng bày tỏ với mình. Anh tôn trọng cô nên cô có ý kiến gì anh cũng đồng ý. Vân hơi bất ngờ với đề nghị của Phương. Thật sự thì cô cũng có ý muốn đưa Phương về gia đình mình, báo với bố mẹ một tiếng. Nhưng cô sợ sự lạnh nhạt của bà Thao khiến Phương bị tổn thương. Bà không coi trọng Vân thì con rể bà cũng không coi ra gì đâu. Vân hiểu nên dù muốn cũng không dám ngỏ ý với Phương. Nhưng thấy Phương mở lời trước nên cô cũng dè dặt đồng ý. Mẹ em có lẽ sẽ hơi khó chịu một chút. Vân nói trước để Phương không phải bỡ ngỡ. Anh biết, em đừng lo, mọi chuyện có anh rồi. Anh biết gì? Vân ngạc nhiên. Em không cần nghĩ nhiều, em chỉ cần biết rằng từ nay bên cạnh em đã có anh. Em không còn một mình nữa, không ai có thể bắt nạt em và con được nữa. Phương nắm thật chắc hai vai của Vân, nhìn sâu vào trong mắt cô. Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Em không phải sợ gì nữa. Hãy để anh che chở cho em, cô gái nhỏ của anh. Vân nhìn Phương, mí mắt vương vướng, cô mếu máo sắp khóc, cảm giác tủi thân tràn về. Cô thật sự có một người đàn ông bảo vệ mình ư? Cuộc đời cô chưa có ai nói với cô những lời nói như vậy. Lời tỏ tình của một người đàn ông ngoài 30 với một người phụ nữ đã qua một đời chồng, mà cô cứ ngỡ như mình là cô thiếu nữ đôi 8 lần đầu tiên biết yêu vậy. Cô cũng từng một thời đọc những câu chuyện ngôn tình, xem phim ngôn tình, nhưng khi lấy chồng rồi cô không bao giờ dám xem lại loại phim đó nữa, bởi vì nó không có thực. Vân cay đắng chấp nhận một thực tế phũ phàng. Thế mà bây giờ, chính cô đang quay về những năm tháng thiếu nữ ấy. Sáng chủ nhật, ông Thanh đã đi chợ mua đồ ăn. Nhà chỉ có bà Thao và thằng Bo. Dung vẫn còn ngủ nướng. Cổng nhà bà Thao thì đóng chốt, không cho thằng Bo ra cổng sợ bị xe tông. Người lớn chỉ cần cho tay qua khe cổng là mở được chốt. Ông Thanh toàn làm như vậy. Tiếng xe ô tô đỗ trước cổng, bà Thao hơi ngạc nhiên vì lâu rồi không có xe ô tô đến nhà bà. Từ ngày Dung ly hôn thì Hồng Đăng cũng không thấy đến nữa. Nhưng trong thâm tâm, bà vẫn mong anh ta đến, mong con gái và anh ta nghĩ mà tái hợp lại cho cháu bà có cha mẹ đầy đủ. Và hơn thế nữa là để bà được ngẩng mặt lên mà nhìn thiên hạ. Lâu lắm rồi, không thấy đến, có lẽ nào nó đã nghĩ lại rồi. Bà Thao có chút mừng thầm nên đứng dậy chạy ra cổng. Cháu chào bác ạ. Mẹ. Bà Thao vô cùng bất ngờ khi đứng trước bà là bác sĩ Phương, người đã điều trị cho bà cùng Vân, đứa con gái đầu của bà. Bác sĩ đến đây có chuyện gì ạ? Dạ, chúng cháu đến thăm hai bác ạ. Phương cười nói chuyện một cách rất tự nhiên. Vân không nói gì, chỉ khép nép nhìn Phương rồi nhìn trộm mẹ. Chúng cháu? Bà Thao ngạc nhiên. À, ông ngoại về rồi. Thằng Bi chợt reo lên khi nhìn thấy ông ngoại nó đạp xe đạp đi chợ về. Nó sợ bà ngoại nên đứng ở đằng sau mẹ không dám lại gần. Mãi cho đến khi thấy ông Thanh, nó mới mừng quá mà reo ầm lên. Bác trai mới đi chợ về à? Phương nghe thấy thằng Bi reo tên ông ngoại thì vui vẻ quay lại chào ông. Ôi, bác sĩ Phương. Ông Thanh nhận ra ngay. Ông vui lắm. Hồi ở bệnh viện, ông và Phương cũng hay nói chuyện. Phương còn nhờ người mua đồ giúp ông nên ông biết ơn anh lắm. Mọi người vào nhà đi chứ, đứng đây nắng lắm. Ông Thanh dường như không thắc mắc đến sự có mặt kỳ lạ của ba người họ. Bà Thao không nói gì, đi sau khép cánh cửa lại. Phương đưa hai bịch đồ thức ăn cho Vân mang xuống bếp gấp, còn một bịch bánh kẹo và thuốc bổ anh mang biếu ông bà để lên bàn. Cháu có chút quà biếu bác ạ. Ôi, bác sĩ đến chơi là vui quá rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Ông Thành vui lắm. Vân, mang phích nước nóng lên cho bố nào. Vâng ạ. Vân xách phích nước nóng cho ông Thanh, đã đun từ sáng sớm mà quên mang lên. Bác để cháu ạ. Phương nhanh nhẹn đỡ lấy phích nước nóng từ tay ông Thanh, rồi tự mình pha chè. Cách làm rất chuyên nghiệp, có vẻ như cũng thích uống nước chè như ông Thanh. Thật trùng hợp, sao mà bác sĩ với con Vân nhà tôi lại đến cùng lúc được vậy? Ông Thanh vô tư hỏi. Ông về sau nên không biết Vân và Phương bước xuống từ ô tô. Dạ không ạ, chúng cháu đi cùng nhau đến đây. Hả? Ông Thanh bây giờ mới ngạc nhiên khi nghe Phương nói như vậy. Vân ơi, lại đây đi em. Phương cười rồi gọi Vân khi cô vẫn còn cặm cụi dưới bếp. Thật ra là cô đang run vì sợ ánh mắt bà Thao nhìn mình hỏi chuyện. Nghe tiếng Phương gọi, cô giật thót mình, nhưng nghĩ đến Phương, cô cũng đỡ sợ hơn một chút. Vân lên nhà đứng cạnh Phương. Em ngồi xuống đi. Phương dịch chỗ một chút, nhường ghế cho Vân. Dạ, hôm nay chúng cháu đến đây, trước là thăm hai bác, sau là cháu xin phép hai bác được qua lại chăm sóc mẹ con Vân ạ. Hả? Cả bà Thao và ông Thanh đều há hốc miệng ngạc nhiên nhìn nhau. Bác sĩ với con Vân nhà tôi? Ông Thanh ấp úng không tin vào tai mình nữa. Vâng ạ, cháu và Vân đang tìm hiểu nhau. Phương tự tin nhắc lại thật rõ ràng. Vân. Ông Thanh nhìn sang con gái để xác nhận lại một lần nữa. Vân cúi đầu khẽ nói. Dạ, anh ấy nói đúng đấy ạ. Chúng con xin phép bố mẹ được qua lại với nhau ạ. Ông Thanh nghe chính miệng con gái nói ra thì mừng quá khóc luôn tại chỗ. Ôi, nếu như vậy thì thật tốt, thật tốt. Bố. Phương cầm lấy tay bố. Vân ơi, cuối cùng thì con cũng tìm được người thương yêu con. Bố mừng cho con, mừng cho con gái của bố. Dạ, bố. Vân thấy bố khóc thì cũng khóc theo. Ông Thanh lau nước mắt rồi nhìn sang Phương. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã thương yêu con gái tôi. Nó đã khổ nhiều rồi, mong bác sĩ hãy thật lòng thật dạ thương yêu nó, đừng làm cho nó khổ một lần nữa. Nó là một đứa con gái ngoan ngoãn, sống biết điều trước sau, mà ai ngờ đời nó lại khổ như vậy. Bác sĩ hãy thương con gái tôi thật nhiều, đừng phụ bạc nó. Ông Thanh run run xúc động, vừa nói vừa cầm lấy tay Phương, giống như kiểu đang dặn dò con rể trước khi trao con gái về nhà chồng vậy. Bà Thao thấy chồng xúc động khóc thì cảm thấy mất mặt liền gằn giọng. Ông này! Ông Thanh thấy vợ lên tiếng thì hiểu ý vợ nên vội lau nước mắt nói. Xin lỗi bác sĩ, tôi vui quá nên hơi... Bác, không sao đâu ạ, cháu hiểu tâm trạng lúc này mà. Phương vội đỡ lấy tay ông Thanh mà nói. Mà từ nay, bác đừng gọi cháu là bác sĩ nữa ạ. Cứ gọi cháu là Phương như cách mà bác gọi Vân ấy ạ, cho thân mật. Ờ, tôi... À, bác nhớ rồi. Thấy bà Thao không lên tiếng về việc của mình, Phương quay sang nói với bà. Chúng cháu xin phép bác được tìm hiểu nhau, mong bác chấp nhận ạ. Phương cúi đầu, vẻ trịnh trọng khách sáo, chứ không thân thiết như với ông Thanh. Bà Thao liếc Vân chứ không dám nhìn vào cô, nói khẽ. Chuyện của con Vân và bác sĩ, tôi không có ý kiến gì cả. Bà Thao có phần gượng với Vân sau cái ngày cô lên bệnh viện chăm sóc bà. Bà đã khóc khi nhìn thấy cảnh Vân trải chiếu, nằm ngủ cạnh gầm giường bà, bưng bô cho bà, lau người thay đồ mà không một lời phàn nàn. Bà thấy hổ thẹn với Vân, với chính bản thân mình nhưng lại không thể nói ra. Mẹ, Vân thò thẻ gọi, chuyện của con tự quyết đi, mẹ không can thiệp nữa. Từ con thoát ra từ miệng bà Thao, khiến cả Vân, ông Thanh và bản thân bà đều bất ngờ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vân nghe thấy mẹ mình gọi một tiếng con. Mẹ, cảm ơn mẹ. Vân bật khóc nhìn bà, nhưng vẫn không dám lại gần hay cầm tay. Mắt bà Thao cũng cay xè, muốn chảy nước mắt, nhưng bà cố gắng kìm nén lại. Bà tự ái, cái bản tính tự cao tự đại khiến bà không thể bộc lộ cảm xúc thực của mình. Thôi, mọi người nói chuyện đi, tôi đi phơi nốt mấy bộ quần áo. Bà Thao giả vờ làng tránh, đi thật nhanh ra sân. Cái chân vẫn còn tập tễnh đi cà nhắc, nhưng vẫn cố đi thật nhanh. Ông Thanh mừng lắm, nhìn Vân gật đầu. Vân hiểu ý ông, cô cũng hiểu mối quan hệ giữa cô và mẹ mình đã tiến thêm một bước xích lại gần nhau hơn. Phương nắm tay Vân hạnh phúc thì thầm vào tai cô, anh đã nói với em rồi mà, mọi việc sẽ thuận lợi đúng không? Vân siết chặt tay Phương với tay mình, vừa khóc vừa cười. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Cô không nói thành lời mà khẽ nhủ thầm trong tim mình. Từ ngày có Phương, mọi việc đều trở nên suôn sẻ. Phương như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời cô vậy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.